tinh thần yêu nước của Tam Quận Châu thì mãi vẫn được lưu truyền. Đến đầu thế kỷ 21 thì một du học sinh Việt Nam trẻ tuổi đã tình cờ phát hiện, từ đó lần theo những cái câu chuyện cảm động về thời kỳ của cụ Phan và các thanh niên Việt Nam trên đất lưu lạc trên đất nước Nhật, được người dân ở ngôi làng Asaba hiểu lắm của tỉnh Shizuoka giúp đỡ tận tình. Anh sinh viên ấy đã tìm kiếm tư liệu và tự quay một bộ phim tài liệu dài 45 phút mang tên Hai nước Nhật trong cái nhà của Phan Bội Châu. Đó chính là diễn giả Phan Đình Anh Khoa, diễn giả chính trong chương trình Cà phê học thuật của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời diễn giả. Sau đây mình sẽ giới thiệu thêm đôi nét về quá trình học tập và sự nghiệp của diễn giả để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Năm diễn giả xuất thân là một sinh viên trường Đại học Kinh tế. Tuy nhiên đến năm 1999 thì anh đã bắt đầu chuyến du học sang Nhật Bản. Tại Đại học Kyushu. Năm 2003, anh là người nước ngoài đầu tiên để giải thưởng ưu tú Manager Innovation Design Award lần thứ 71. Đây là một giải thưởng design uy tín và có lịch sử lâu đời nhất tại Nhật Bản. Đến năm 2007 thì anh đã hoàn tất cao học, nhận học vị thạc sĩ của Đại học Mỹ thuật Quốc gia Tokyo. Thì trong khoảng thời gian này, anh đã bắt tay làm bộ phim tài liệu Hai nước Nhật trong cái nhìn của Phan Bội Châu. Đến năm 2008, đến năm 2007 thì anh làm việc cho công ty quảng cáo Dân Sư. Và sang năm 2008, anh đã thành lập công ty cổ phần KID. Các bạn thấy trên đây là một số hình ảnh về những cái hoạt động, sự kiện, triển lãm mà anh đã tham dự. Thì năm 2008, Việt Nam Motor Show, anh đã đạt giải thưởng diễn xuất tốt nhất. Đây là hình ảnh của triển lãm Việt Nam Souvenir Electronic World Expo 2008. Thì trong chương trình này, anh đã đạt được giải là gian hàng có bài trí đẹp nhất. Đến năm 2010, trong chương trình triển lãm Việt Nam Computer Electronic World Expo năm 2010 thì các bạn có thể thấy trên đây là cái gian hàng được đạt giải thiết kế ấn tượng nhất. Đây là một số hình ảnh về những cái chương trình sự kiện âm nhạc mà anh đã tham gia tổ chức. Các bạn có thể thấy là cái chương trình Honda BU. Còn đây là hình ảnh về một số những cái chương trình TV, chương trình truyền hình mà anh làm nhà biên kịch cũng như là đạo diễn. Hiện nay thì anh đang là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty truyền thông Zoom do chính anh thành lập. Xin các bạn thêm một lần nữa các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu phần trình bày của diễn giả sau đây. Xin chào các thầy, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình rất là vui khi mà hôm nay là cái ngày thứ bảy, là cái ngày các bạn nghỉ ngơi, nhưng mà các bạn cũng bỏ thời gian để đến đây. Thì xin chân thành cảm ơn quý thầy và các bạn đã dành thời gian đến đây. Thì như giới thiệu thì hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với các bạn là bộ phim tôi đã làm lúc tôi là sinh viên cao học thì Đại học Mỹ thuật Quốc gia Tokyo. Thì bộ phim này tôi làm gần 2 năm. Thì lý do mà tôi làm cái bộ phim này đó là sau khi năm 2007 thì lúc đó là chính phủ của Thủ tướng Koizumi có qua Việt Nam và có cái chương trình giao lưu văn hóa ở Hà Nội. Và tôi trong cái dịp đó thì tôi được cùng với lại Thủ tướng Koizumi cùng dịch cho Thủ tướng Koizumi ở Việt Nam, thành ra lúc đó tôi mới nghĩ là cái giao lưu, cái ngoại giao của Việt Nam và Nhật Bản là nó như thế nào. Thì mình không biết là bây giờ Việt Nam và Nhật Bản thì giao lưu rất là tốt, nhưng mà hồi xưa nó bắt nguồn từ như thế nào. Thì lúc đó mình không biết là Nhật Bản và Việt Nam như thế nào. Thì hồi xưa mình học sử học thì mình cũng thấy là Phan Bội Châu, Phong Trào Đông Du. Nhưng mà ở đây không biết là mấy bạn có ai biết được Phong Trào Đông Du với lại Phan Bội Châu là làm gì không? Ở đây mấy bạn có ai biết Phan Bội Châu là ông như thế nào? Ở đây mặc dù bạn biết gì về ông Phan Bội Châu với Phong Trào Đông Du? Đầu tiên thì em thấy câu hỏi của anh nó hơi rộng, cho nên anh hỏi biết gì. Nhưng mà em cũng xin nói như thế này, là em có một lần ra đến Huế và em đã được đến cái di tích, cái ngôi nhà mà được gọi là cái nơi ông già bến ngự ở đó, tức là ông Phan Bội Châu được đến thăm cái ngôi nhà, cái mái tranh mà ông ở, cũng như là cái được thắp nhang nghi vọng của ông. Đồng thời là cũng biết được về cái phong trào Đông Du là một cái giai đoạn mà của Phan Bội Châu tổ chức cho những cái thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản để học tập, và quan trọng nhất là học cái con đường mà chấn hương đất nước, và đặc biệt là cái sự khai minh ở đất nước Nhật Bản, là họ đã tiếp xúc và học tập ở phương Tây như thế nào, và học cái khai minh của họ. Vậy là bạn giỏi hơn mình rồi. Lúc mà mình ngồi trên ghế đại học đó, thì mình không biết ông Phan Bội Châu cũng làm cái gì hết, mà mình cũng nghe Phong Trào Đông Du thôi, mà mình không biết Phong Trào thì là cái gì hết. Thì chính là ngay cái năm 2007, thì lúc đó là khi mà mình đi dịch cho Thủ tướng Koizumi á, thì nó có những cái hoạt động ngoại giao rồi lịch sử của Việt Nam và Nhật Bản, thì lúc đó mình mới không hiểu là của cái ông Phan Bội Châu này ông là cái gì. Thì sau đó thì mình cũng nhớ trong đầu đó, chứ mình không có định làm. Và sau đó năm 2007 thì cũng là sau đó đó thì là kỷ niệm 100 năm Phong Trào Đông Du, thì đài truyền hình HTV đây thì đó là có anh Bá Trung là trưởng, lúc đó là trưởng ban chương trình nước ngoài. Thì anh Bá Trung ảnh mới sang bên Nhật, ảnh lại nhờ mình là đi dịch cho ảnh để mà ảnh làm cái chương trình 100 năm Phan Bội Châu. Thì lúc đó mình cùng với đi với ảnh thì mình mới tìm lại những tài liệu về Phan Bội Châu, và mình đi làm việc với ảnh thì mình thấy ủa, cái ông này là ông thế kỷ 20 thì là chỉ có Hồ Chí Minh với ông Phan Bội Châu thôi. Thì trong cái lịch sử cận đại của Việt Nam, nói tới lịch sử cận đại thì mình có thể nói tới hai nhà cách mạng lớn, đó là Phan Bội Châu và Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh thì chắc ở đây ai cũng hiểu, ai cũng biết rồi. Nhưng mà Phan Bội Châu ở đây thì chúng ta hầu như ngay chính bản thân mình cũng trước khi mình làm cái phim này mình cũng không hiểu ông này là ông làm cái gì. Nhưng mà thật sự mình đi tìm hiểu về cái ông này thì mình mới thấy là đó là một cái nhà cách mạng lớn mà thật sự là bị chúng ta quên lại. Thì khi mà đi làm việc với anh Bá Trung về cái phim truyền hình cho HTV thì mình mới thấy là cái nhân vật này từ trước đến giờ ổng là một cái nhà cách mạng lớn như vậy mà sao thật ra không ai biết về ổng hết. Và anh Bá Trung thì anh chỉ có làm việc ở Nhật lúc đó là một tuần thôi, thành ra mình thấy là cái thời gian một tuần nó không đủ thời gian để mà mình có thể là tìm hiểu nhiều hơn về cái nhân vật Phan Bội Châu này. Sau khi anh Bá Trung về Việt Nam và mình cùng làm một cái phóng sự ngắn về Phong Trào Đông Du 100 năm, thì sau đó mình cảm thấy là mình có một cái động lực và mình muốn đi tìm về cái ông Phan Bội Châu này. Thì sau đó mình cũng nhờ cái quan hệ với lại trong cái lần dịch của Thủ tướng Koizumi mà mình đã được vào phòng tư liệu mật của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Mà mình vào đó mình lục hết tất cả những cái tư liệu ngoại giao của Việt Nam và Nhật Bản, thì mình lục ra được rất là nhiều cái tư liệu mà đến nay ví dụ chẳng hạn như là giáo sư Phan Huy Lê là coi như là giáo sư đứng đầu về về lịch sử của Việt Nam, cũng như là giáo sư Khiêm Thâu là coi như nhà nghiên cứu về về Phan Bội Châu. Mà khi những cái tư liệu đó mình công bố ra, hai giáo sư đó cũng phải giật mình, có nghĩa là từ trước đến giờ những cái tư liệu đó chưa có được công bố. Thành ra những cái tư liệu đó thì mình đã tìm được, và mình cũng tìm ra được là một cái người Nhật, cháu của một cái người Nhật mà đã từng giúp đỡ Phan Bội Châu. Thì sau khi mà mình đi cái bộ phim này thì mình làm 2 năm, thì tốn 2 năm thì mình đi rất là nhiều. Mình đi Việt Nam để mà mình tìm tài liệu, sau đó là mình đi tới Kobe, Shizuoka, rồi đi vào nói chung là những cái viện nghiên cứu, những cái nhà, ví dụ chẳng hạn là những cái nhà nghiên cứu của Nhật Bản về Phan Bội Châu, để mình tìm hết tất cả những cái tư liệu đó để mà mình làm. Ở đây thì mấy bạn có thể theo bạn thì một bộ phim thì cái gì nó là hay, ví dụ như chẳng hạn như là một bộ phim mà mấy bạn thích xem thì nó phải có những cái yếu tố gì để hay, theo bạn phim thì nó phải có cái gì để hay? Yếu tố quan theo quan điểm của quan thì một bộ phim cái yếu tố nó hay là thứ nhất là nó phải đúng sự thật, thứ hai là nó phải có một số cái từng tiết hư cấu để tạo nên sự hứng thú đối với khi xem. Thường ở đây mấy bạn thấy một bộ phim hiện nay làm trên rất là nhiều yếu tố, nhưng mà cái yếu tố cơ bản mình thấy là theo mình nó có 4 cái yếu tố. Thứ nhất, ở đây mấy bạn có thích là bộ diễn viên nào đẹp không ha? Không, xem phim là mình phải xem diễn viên đẹp đúng không? Thứ nhất là cái đẹp ha, ví dụ chẳng hạn diễn viên nam hay đẹp trai, hoặc là diễn viên nữ hay đẹp, đó là yếu tố của một bộ phim. Thứ hai là nó sẽ trình bày những cái, ví dụ chẳng hạn những cái chuyển động, ví dụ chẳng hạn những cái xe, mấy bạn có thể thấy xe hoặc là xe lửa hay là máy bay ha. Đó cũng là một cái yếu tố để mà là làm nên những cái bộ phim mà bạn xem. Thứ ba đó là ví dụ chẳng hạn về vật chất, ví dụ chẳng hạn những cái chương trình TV hoặc những cái phim bạn xem, ví dụ chẳng hạn diễn tả một cái anh giàu có, nhà lầu xe hơi, tiền bạc, mở cái thùng ra buôn bán ma túy có một đống đô la, thì những cái vấn đề vật chất đó là những cái vấn đề mà cũng là những cái yếu tố để cho một cái mình muốn xem. Và ví dụ chẳng hạn dễ thương, ví dụ bạn này con nít hoặc là ấm vật, bạn nhìn như những cái đó thì nó cũng là những cái yếu tố để mình xem. Thì trong những cái phim của tôi làm không có những yếu tố đó, nó không có những cái yếu tố đó. Và ở đây nó là một bộ phim tư liệu, thành ra như bạn nói nên tôi rất là tôn trọng cái vấn đề và cái vấn đề chân thật, và những cái này là những cái vấn đề về lịch sử. Cái thứ hai đó là trong chính bản thân tôi, khi mà tôi đi học đại học nghệ thuật đó, thì trong chính bản thân tôi thì nó có 2 cái. Một cái mấy bạn, tại sao mấy bạn thấy là trong phần giới thiệu về những công việc tôi làm đó, cái này mấy bạn có thể gọi nó là sản phẩm, còn cái bộ phim tôi làm nó là tác phẩm. Sản phẩm nó là cái gì? Sản phẩm nó là cái mà để tôi làm cho khách hàng, ví dụ chẳng hạn khách hàng Honda họ có một cái yêu cầu gì đó, tôi làm quảng cáo cho họ. Còn ở đây bộ phim về Phan Bội Châu là tôi làm bởi vì tôi thích làm và tôi muốn biểu hiện những cái quá trình của Phan Bội Châu đó. Thành ra sau khi mà xem bộ phim này thì giáo sư Phan Huy Lê có đóng góp với tôi là cần chỉnh sửa cái đoạn cuối đi, tại vì cái đoạn cuối tôi làm nó hơi, nếu mà người Nhật coi thì hơi bị sốc, và giáo sư Phan Huy Lê muốn tôi chỉnh cái phần cuối của bộ phim này đi để cho người Nhật xem họ cảm thấy là không có cái cảm giác gì. Nhưng mà đây là một cái bộ phim về lịch sử, đây là cái bộ phim về lịch sử, nó phải tôn trọng cái tính chất thật. Nhật đã xâm lấn Việt Nam, đó là lịch sử, đó là sự thật. Thành ra mình phải tôn trọng cái sự đó. Và ví dụ như chẳng hạn như là những cái công việc của tôi xem thì mấy bạn có thể thấy là khi mà tôi làm những cái phim quảng cáo hay cái gì thì tôi phải theo ý kiến của khách hàng. Nhưng mà đã khi là tác phẩm của tôi thì tôi không có sửa. Cho dù giáo sư Phan Huy Lê có nói như thế nào đi, sửa cái này để người Nhật coi dễ hơn, sửa cái này để người Nhật thích hơn, nhưng mà tôi không sửa, mà tôi tôn trọng cái ý của mình nhiều hơn. Anh ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn là trong chính bản thân tôi á, thì tôi chia ra là tác phẩm và sản phẩm. Thì ở đây các bạn có thể coi hàng ngày thì tôi làm sản phẩm, nhưng mà ở trong con mình, trong con người của mình thì nó có một khi có một, có nhiều khi thì mình muốn làm một cái gì đó cho chính bản thân mình thôi. Mình cái bộ về cái bộ phim này thì cũng nói với các bạn là về khi mà tôi làm cái bộ phim này thì tôi luôn nghĩ là một cái tác phẩm đó, thì nó phải có một cái tuổi thọ. Ở đây mấy bạn có thể thấy Gangnam Style, ở đây chắc mấy bạn ai cũng biết Gangnam Style đúng không? Gangnam Style rất là nổi tiếng, nhưng mà để cái tác phẩm của Gangnam Style nó có được bao nhiêu năm nữa hay không đó, thì cái đó không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là một cái tác phẩm đó, thì nó cần có một cái tuổi thọ. Ví dụ như mấy bạn thấy là nhạc cổ điển đó, thì mấy bạn thấy bất cứ một, bây giờ thì mấy bạn không nghe nhạc cổ điển nhiều, nhưng mà nhạc cổ điển nó vẫn có một cái giá trị rất là lâu dài. Hoặc là mấy bạn thấy hình, là ví dụ như chẳng hạn hình trắng đen hiện nay mọi người không có chụp hình trắng đen, và phim coi như là phim trắng đen là coi như là cũng bây giờ kiếm không rất là khó, nhưng mà hình trắng đen nó vẫn có một cái giá trị rất là vĩnh tồn. Thì trong cái phim này tôi muốn cái bộ phim tôi nó có một cái giá trị lâu dài, có nghĩa là 100 năm nữa nó vẫn có một cái giá trị, và 200 năm nữa nó vẫn, khi mà các bạn 200 năm sau có những bạn xem cái bộ phim này họ vẫn thấy là có giá trị, thì tôi muốn là cái này nó có cái giá trị. Và cái bộ phim này tôi gửi đến một cái, nó có rất là nhiều cái câu chuyện, đây là một câu chuyện thật sự mà đã xảy ra của Phan Bội Châu, nhưng mà thật ra nó có những cái câu chuyện rất là, mấy bạn có thể suy nghĩ thêm là 100 năm trước Việt Nam mình là một đất nước nhỏ, Phan Bội Châu phải cầu cạnh Nhật để mà lấy vũ khí đánh phá, và 100 năm sau Việt Nam mình hiện nay vẫn là một cái đất nước nhỏ. Hiện tại mình á vẫn bị phụ thuộc vào một nước lớn, nhưng mà mình phải phụ thuộc vào như thế nào. Nhưng Phan Bội Châu phụ thuộc vào nước Nhật, và cuối cùng Phan Bội Châu đã nghĩ là thất bại trong cái phong trào Đông Chiêu. Nhưng mà và trong cái thời kỳ hiện nay á, khi mà các bạn đi ngoại giao với nước Nhật á, ví dụ chẳng hạn ngoại giao với nước ngoài thì không kể là nước Nhật, thì chúng ta phải nghĩ là chúng ta phải có một cái suy nghĩ gì đó để mà nó có thể là nó tốt hơn Phan Bội Châu. Và trong cái giao lưu của Nhật Bản á, thì nó không có chỉ là ở đây mấy bạn thấy là giao lưu với đất nước với đất nước á, thì nó rất là mong manh. Và ở đây mấy bạn thấy về tình cảm giữa con người với con người á, nó rất là nó hơn cái tình cảm với đất nước nhiều. Ví dụ chẳng hạn một cái đất nước lớn khi mà có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, họ luôn luôn dựa trên cái lợi ích của họ, chứ không phải là họ, ví dụ chẳng hạn nhận quan hệ của ngoại giao với Việt Nam thì Nhật cũng coi cái lợi của họ, chứ không phải là chỉ có, ví dụ chẳng hạn Nhật, tại sao Nhật xây đường, tại sao Nhật cho Việt Nam vốn ODA để mà Việt Nam làm, thì ở đó chúng ta cần phải sáng suốt là Nhật cho như vậy mà không phải chỉ là lợi ích của Việt Nam mà còn có lợi ích của Nhật nữa. Thành ra ở đây trong cái vấn đề ngoại giao á, thì mình nên suy nghĩ ra một cái thấu đáo hơn. Thì thôi các bạn xem phim đi, rồi sau khi xem phim thì các bạn có thể tranh luận với mình nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn các bạn có những cái thắc mắc, hoặc là các bạn nói là có những cái gì đó, thì các bạn sẽ chúng mình sẽ trao đổi sau. Thôi bây giờ bắt đầu xem phim, mời các bạn xem phim. Trong yên nghỉ đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm phong trào Đông Du. đoàn đến thăm từ vườn Asaba, thành phố Fukuoka, tỉnh Shizuoka, đã tham gia nhiều hoạt động như buổi phát biểu và triển lãm về lịch sử của bia kỷ niệm Asaba Sakitaro, lễ khánh thành tượng đồng Phan Bội Châu, vân vân. Phong trào đồng du dù là một sự kiện được hình thành ở Nhật, nhưng ngay tại nước Nhật rất ít người biết đến lịch sử này. Và ở đó, câu chuyện về Asaba Sakitaro và Phan Bội Châu mà gần như không ai biết đến đó đã bị chôn vùi. Từ thế kỷ thứ 18 kéo dài đến thế kỷ thứ 19, các nước châu Á đã dần dần bị thuộc địa hóa dưới sự xâm lược của các cường quốc Tây Âu. Năm 1858, Napoleon Đệ Tam đã cử hạm đội Pháp đến Việt Nam. Ngày 31 tháng 8 năm 1858, hạm đội Liên quân Pháp Tây Ban Nha cập cảng Đà Nẵng và đã chiếm lĩnh vùng này. Vào năm kế tiếp thì tiến công từ Vũng Tàu vào chiếm lĩnh cả Việt Nam, và sau đó Việt Nam hoàn toàn trở thành thuộc địa của Pháp. Ngày 17 tháng 10 năm 1887, theo lệnh của Tổng thống Pháp, một tổng đốc do Pháp phái tới thống trị toàn bộ Đông Dương và thiết lập bộ máy thống trị Đông Dương của Pháp. Dưới ách thống trị này, Pháp thực hiện chính sách thần hóa triệt để ở Việt Nam bằng chế độ sư thuế nặng nề, hạ khắc, làm cho Việt Nam vô cùng cực khổ. Người Việt Nam đã phải liên tiếp chịu sự hành hạ như thế này. Nhiều người Việt Nam bị cực khổ quá độ, các cuộc chống đối và hoạn loạn từ đó đã xảy ra thường xuyên hơn. Thế nhưng, những người tổ chức hoàn án dù chỉ là nhỏ, sau đó bị bắt giam, bị bắt lao động khổ sai và bị tàn sát. Tháng 4 năm 1904, tại thành phố Quảng Nam nằm ở miền Trung Việt Nam, Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức phong trào cách mạng, Cương Đệ được tiến cử vào chức hộ trưởng, trở thành một biểu tượng phục hưng Việt Nam. Cương Đệ có quan hệ hoàng tộc trực hệ với Thái tử Khánh, người đã chết lúc còn trẻ. Thái tử Khánh là con trai trưởng của vua Gia Long, người thiết lập nên triều đình nhà Nguyễn. Phong trào phản kháng bắt đầu từ việc chuẩn bị trước vũ khí để tập trung vũ lực chiến đấu với Pháp cho thời gian sắp tới. Để thực hiện được như vậy, bắt buộc phải bí mật cầu viện nước ngoài, bởi vì với vũ khí có thể kiếm được trong nước thì không thể đánh thắng được thế lực Pháp. Phan Bội Châu thay mặt Cương Đệ phụ trách hoạt động tại nước ngoài và đã quyết định đến Nhật Bản, lúc bấy giờ đã giữ thế thượng phong trong chiến tranh Nhật-Nga để cầu viện. Ngày 20 tháng 1 năm 1905, Phan Bội Châu, lúc bấy giờ được 38 tuổi, chia tay đồng đạo, cải trang thành một thương gia, rời cảng Hải Phòng, băng qua Quảng Châu, Hồng Kông vào Trung Quốc. Cuộc chiến Nhật-Nga ngày một quyết liệt, nhưng trong trận hải chiến ở vùng biển Nhật Bản, Nhật đã hủy diệt hạm đội Baltic của Nga, và đó là yếu tố quyết định thắng lợi của Nhật. Tuy nhiên, trong vòng xoáy chiến tranh Nhật-Nga, không có con tàu nào đến Nhật cả. Do đó, Phan Bội Châu đã phải sống tại Thượng Hải một tháng trời. Vào hạ tuần tháng 4 năm 1905, sau 4 tháng rời Việt Nam, cuối cùng ông đã đến được Kobe và đi xe lửa về Yokohama. Phan Bội Châu đã nói rằng ông rất ấn tượng với xe lửa của nước Nhật thời đó, sạch sẽ, hành khách và hành lý được phân bố vị trí đàng hoàng, thái độ tiếp đãi khách ân cần của các nhân viên xe lửa rất tốt. Sau khi đến Yokohama, Phan Bội Châu đã đến thăm Lương Khải Siêu, một nhà cách mạng đang lưu vong của Trung Quốc. Lương Khải Siêu sinh năm 1873 và mất năm 1929, là một nhà cải cách chính trị của cuối triều Đại Nhà Thanh, đầu kỳ Trung Hoa Dân Quốc, vừa là một phóng viên và là một nhà lịch sử học. Lương Khải Siêu thân mật đón tiếp Phan Bội Châu. Sau khi nghe câu chuyện, ngài nói thế này: "Tôi rất hiểu cái tâm trạng vì muốn phát triển đấu tranh để đập tan ách thống trị của Pháp mà đến nhận cầu viện trợ của ông. Chúng ta đều có chung một quan điểm. Tuy nhiên, hiện nay tôi nghĩ rằng không nên cầu viện sự giúp đỡ của Nhật. Đất nước của ông cho dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, đến một lúc nào đó sẽ độc lập mà thôi. Hơn thế nữa, điều mà tôi thấy lo lắng hơn cả độc lập chính là giáo dục của người Việt Nam sau khi độc lập. Trong kế hoạch độc lập có ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất, khuếch đại thực lực của thế lực bên trong Việt Nam. Thứ hai, viện trợ vũ khí từ các nước láng giềng Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Tây. Thứ ba, quan hệ ngoại giao với Nhật Bản. tháng 5 năm 1905 tại Tokyo, Phan Bộ Châu được Lương Khải Siêu giới thiệu Inukai Tsuyoshi, người từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và cũng là người có mối quan tâm sâu sắc đến vấn đề đại lục. Tiếp theo đó là gặp gỡ với Okuma Shigenobu, người cầm đầu đảng Kensei Honto. Phan Bộ Châu dù không nói được tiếng Nhật nhưng với vốn chữ Hán sẵn có, ông đã truyền đạt tư tưởng mình bằng bút đảng. Dù chỉ bằng bút đảng nhưng trong những tranh luận đầy mới mẻ và quyết liệt về tiền đồ đất nước, Kashiwabara Bunkaro, người cùng tham dự, cho rằng cứ như đang nghe một câu chuyện về anh hùng của Tam Quốc Chí và đã cảm nhận được sức hút ở nhân vật Phan Bộ Châu, người Việt Nam đầu tiên ông gặp. Vài ngày sau, Lương Khải Siêu mời Phan Bộ Châu đến nhà riêng và đã khuyên hai điều. Thứ nhất, hãy viết thành văn tình trạng của Việt Nam và cho cả thế giới biết đến điều đó. Thứ hai, phải nuôi dưỡng nhân lực tại Nhật một thời gian. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ có tập trung được nhân lực hay không. Nếu có nhân lực dồi dào, tắt hàng, việc làm của cách mạng một lần một là có khả năng đấy. Phan Bộ Châu sau khi nghe những lời như vậy, bản thân như tìm thấy một con đường mới, trong lòng cảm kích vô cùng. Phan Bộ Châu lần đầu tiên lưu trú tại Nhật đã chịu một cú sốc lớn trước đà xúc tiến hiện đại hóa nhanh chóng trên phương diện quân sự, chính trị, kinh tế và trước thực tế thực hiện hiện đại hóa mà không bị phá mất đi văn hóa truyền thống của Nhật, không bị ảnh hưởng lối sống Tây Âu một cách đơn giản. Ông đã suy nghĩ, Nhật và Việt Nam thì khác nhau như vậy sao? Với năng lực mình hiện nay, ta không thể chống lại khó khăn trong đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Để có thể đạt được sứ mệnh của ta, việc quan trọng chính là đào tạo nhiều thanh niên có sức lực nhằm kiến tạo nên một xã hội mới. Cứ thế, Phan Bộ Châu viết bài văn khuyến khích việc đi du học Nhật Bản cho thanh niên và gửi về nước. Bài văn đó đã có tác động lớn đến thanh niên Việt Nam. Ông viết các bài văn đầy thiết thực như Việt Nam có quốc sử, văn khuyến khích du học, hải ngoại viết thư, v.v. và lần lượt gửi về nước. Những bài văn này làm thức tỉnh lòng yêu nước của giới thanh niên và kêu gọi đi du học Nhật Bản và chuẩn bị tinh thần đánh Pháp, đồng thời cũng đã kêu gọi đồng bào Việt Nam chi viện cho phong trào Đông Du. Đáp lại nguyện vọng của Phan Bộ Châu, phong trào Đông Du đã bắt đầu được thanh niên đến từ miền Bắc sang Nhật. Vào lúc đó, Inukai đã bàn bạc với Fukushima Yasumasa, thứ trưởng tham mưu lục quân, cũng là hiệu trưởng trường Shinbu Gakko, và Nezu Hajime, viện trưởng của Tokyo Dokusoi, và là người quản lý viện nghiên cứu thương mại Nhật Thanh ở Thượng Hải, cho ba du học sinh đầu tiên và cường đệ vào học tại Shinbu Gakko, trường đào tạo quân lính cho người Trung Quốc và trường Tokyo Dokusoi. Số học sinh tăng lên hàng ngày. Phan Bộ Châu vì các học sinh Việt Nam mà đã xây trường tiếng Nhật Hengoken tại Yokohama, còn thiết lập văn phòng quản lý để quản lý phong trào Đông Du. Những học sinh Việt Nam này khi đã hiểu được tiếng Nhật thì vào học ngành học đặc biệt được dành riêng cho du học sinh Việt Nam của Tokyo Dokusoi, học các môn về giáo dục cơ bản và quân sự. Tiền chi viện từ nước nhà gửi cho cũng tăng lên hàng ngày. Đầu năm 1907 đã lên đến 10.000 tệ và số du học sinh vào năm 1908 cũng vượt trên 200 người. Vào ngày Chủ nhật, tất cả du học sinh tập trung tại trường để nghe Phan Bộ Châu và cường đệ nói chuyện, rồi tự do phát biểu ý kiến. Họ đoàn kết chặt chẽ và đảm bảo trật tự tổ chức tốt. Trong lúc đó, Nhật ký kết điều ước đồng minh với Anh, và vào năm 1907, năm Minh Chỉ thứ 40, ký kết điều ước Nhật Pháp với Pháp. Pháp công nhận sự cai trị bán đảo Triều Tiên của Nhật và đổi lại Nhật công nhận Việt Nam là thuộc địa Pháp. Chính quyền thống trị Pháp nơm nớp cảm giác nguy hiểm đối với hoạt động kháng Pháp đang rục rịch như thế này của nhóm Phan Bộ Châu tại Nhật. Nên ngay thời kỳ này đã cho tiến hành vạch trần thân tộc và người chi viện của du học sinh. Trong văn thư cơ bản đương thời có ghi câu nói của Bộ trưởng Nội vụ Itara Tosuke, quyết định tiến hành giám sát động tĩnh của hai người Việt Nam đang sống ở Nhật theo lời thỉnh cầu của đại sứ quán Pháp. Theo bản ký kết đồng minh Nhật Pháp, chính phủ Nhật Bản đã chấp nhận yêu sách của chính phủ Pháp. Vào mùa thu năm 1908, năm Minh Chỉ thứ 41, chính phủ Nhật ra quyết định giải tán du học sinh Việt Nam. Chính vì điều này mà nhiều du học sinh Việt Nam đã rời khỏi Nhật Bản. Những du học sinh còn ở lại được Phan Bộ Châu đùm bọc, hỗ trợ cho dẫu ông chỉ còn hai mặt tay trắng, sống cuộc sống cùng cực không thể tả được. Trong lúc phong trào Đông Du đối mặt với tình trạng tan rã, Phan Bội Châu đã xác định phương hướng kế tiếp ở việc đại đồng đoàn kết của các dân tộc châu Á đang chịu khổ cực vì chủ nghĩa thực dân. Tuy nhiên, do không có tiền, cho nên ý tưởng đó của ông đã không thể triển khai được. Người viện trợ cũng dần dần không còn, nơi cho vay tiền cũng không có. Phan Bội Châu không còn cách nào khác phải nhờ cậy đến thầy Asamba Sakitaro. Nghĩ vậy, ông liền bàn bạc với người đồng chí Nguyễn Thái Bạc. Asamba Sakitaro là người trước đây đã giúp đỡ Nguyễn Thái Bạc lúc ngã gục trên đường, sau đó làm thủ tục nhập học vào trường Tokyo Nobusoi và chi trả luôn học phí. Được tất cả du học sinh Việt Nam biết rõ về ông như là một người nghĩa hiệp. Phan Bội Châu cho đến lúc bấy giờ, mặc dù ông chưa một lần nào dẫu chỉ là thăm hỏi đáp lại lòng tử tế của Asamba, vậy mà là yêu cầu giúp đỡ, ông cảm thấy thật hổ thẹn và khổ tâm. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, ông đành viết thư kể về tình trạng hỗn quẫn và ra phó thư cho Nguyễn Thái Bạc. Bức thư ban sáng mang đi đến chiều đã có hồi âm, và rồi trong thư có kèm theo một số tiền lớn, 1.700 yên. Được biết, tiền lương một tháng của hiệu trưởng trường tiểu học Higashiyasaba lúc bấy giờ chỉ là 18 yên. Trong bức thư đó chỉ ghi đơn giản là tuy ít nhưng nhận nhẹ trong nhà chỉ còn có thế, tạm thời gửi trước, hãy giúp đỡ trong một thời gian, lần sau nếu báo cho tôi sẽ làm những gì có thể làm được. Nhưng là tình tự ấm áp nghĩa tình. Tháng 3 năm 1909, năm Minh Chỉ thứ 42, Cương Đề và Phan Bội Châu bị chính phủ Nhật trục xuất ra khỏi nước. Vì nội trong 10 ngày buộc phải ra khỏi nước Nhật, Phan Bội Châu vì muốn cảm ơn về sự giúp đỡ đồng hợp của Asamba và muốn nói lời chia tay đã đến thăm nhà Asamba ở Kozu, Odawara, được Nguyễn Thái Bạc giới thiệu. Trước tiên là xin lỗi về việc đã vô ơn bạc nghĩa từ trước đến giờ, nhưng Asamba đã nhanh chóng nắm lấy tay Phan Bội Châu, mời vào và tiếp đãi. Asamba uống nhiều, đạm đạo nhiều và chỉ trích thập tệ Okuma và Inukai đã không thể bảo vệ cho Phan Bội Châu và đồng sự. Bức thư mà Phan Bội Châu đã gửi cho Bộ trưởng Ngoại vụ Komura Shuntaro lúc ông cảm thấy bất mãn với lệnh giải tán hiện nay được bảo quản tại nhà tư liệu của Bộ Ngoại vụ. Bức thư có chiều dài 3 mét, có 3.000 văn tự. Không muốn người châu Á làm nô lệ của châu Âu. Mặc dù châu Á đang hiện đại hóa chưa được một thế kỷ, vậy mà quyền lợi của người châu Á dần dần đang bị tước đoạt. Người châu Á đang trong tình trạng không thể nói được gì với người da trắng. Chính phủ Nhật Bản hiện nay không phán đoán dựa theo công lý, chỉ tuân theo yêu cầu của người Pháp là kẻ mạnh, hạ thấp người châu Á như mình, tôn thờ bọn da trắng, tra đạp người châu Á. Thái độ như vậy thật là một điều hổ thẹn cho một đại đế quốc Nhật Bản đã đánh thắng Nga. Tháng 5 năm 1917, năm đại chính thứ 6, Phan Bội Châu bí mật trở về Nhật Bản. 7 năm trước đó, ngày 25 tháng 9 năm 1910, năm Minh Chỉ thứ 43, Asamba Sakitaro đã qua đời ở độ tuổi 43, tức là một năm sau ngày Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Ân hận vì ơn nghĩa chưa thể báo đáp, cũng không thể nói được lời cảm ơn. Trước mộ thầy, ông đã quyết định làm bia kỷ niệm. Và rồi, đến năm kế tiếp, ông trở lại Nhật Bản lần nữa để thực hiện quyết định này. Tôi đến Shizuoka để xem giá cả làm bia bao nhiêu. Vật liệu đá và công khắc chữ là 100 yên. Tiền viên trợ làm hoàn chỉnh thì phải hơn 100 yên. Thế nhưng trong túi tôi vỏn vẹn chỉ có 120 yên. Tôi và Lý Trọng Bá đã đến nhà ông trưởng thôn của Higashi Asamba trình bày đầu đuôi. Tôi đã nói với trưởng thôn rằng hiện tại vì không đủ tiền nên sẽ đi Trung Quốc để thu xếp. Ông trưởng thôn vô cùng cảm kích và sẵn sàng giúp đỡ. Ông ấy đã bảo tôi hãy dựng bia ngay. Sau đó đã mời chúng tôi qua đêm tại nhà ông. Ngày thứ 6 cuối tuần, ông dắt chúng tôi đến dự giờ ở trường tiểu học của thôn. Trưởng thôn đã nói với các em học sinh dắt người nhà đến trường vào ngày Chủ nhật để nghe câu chuyện của tôi. Ngày Chủ nhật, chúng tôi đến trường theo sự hướng dẫn của trưởng thôn. rất đông phụ huynh đã tập trung. Trưởng thôn đã kể về hành động nghĩa hiệp của thầy thuốc Asaba và giới thiệu tôi và Lý Trọng Phá. Ông nói, hai người này đã vượt ngàn dặm đến thôn xã này để dựng bia cho thầy Asaba. Chúng ta quanh tay đứng nhìn được à? Mọi người nghĩ sao? Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Trưởng thôn lại cho biết rằng hai người này sẽ chỉ đảm nhận chi phí vật liệu đá và tiền công khắc chữ thôi, còn vận chuyển và xây dựng bia sẽ do thôn chúng ta đảm nhận. Tiếng đồng tình vang lên khắp trường. Lòng nghĩa hiệp của ông xưa nay không ai bằng. Tấm lòng ông rộng lớn, ông giúp như trời, tôi nhận với tấm lòng như biển. Thế nhưng chí tôi chưa thành, ông vẫn không chờ đợi tôi. Tấm lòng quảng đại này của ông xin ghi tạc mãi mãi. Chúng tôi vì nạn nước phong trào Việt Nam độc lập mà lưu vong ở Nhật Bản. Ông nể thương cái chí ấy giúp đỡ chúng tôi mà không mong báo đáp lại. Ông thực là một nghĩa hiệp xưa nay hiếm có. Thay thôi, nay tôi còn đây, ông đã mất rồi. Trời xanh biển thẳm, nỗi lòng này chẳng biết bỏ cùng ai và bằng cách nào đây. Cảm tình này xin đành khắc vào đá. Mùa xuân năm đại chính thứ 7, người của Việt Nam qua phục hồi. Bia được dựng trong khuôn viên chùa Sorin ở Umeyama, nơi có một ông Asaba Sakitaro. Tấm bia lớn này có chiều cao là 2m7, chiều ngang là 0,87m, được đặt trên một bệ đá cao hơn 1m. Trong tự thuật tự phán của Phan Bội Châu có ghi rằng, vào ngày hoàn thành, người trong thôn tập hợp lại làm lễ hoàn thành, tổ chức yến tiệc và để chúng tôi làm khách mừng danh dự. Việc này tất cả đều nằm trong sự lo liệu của ông trưởng thôn. Từ bản thân chúng tôi từ đầu chí cuối chỉ trả 100 yên. Tôi đặc biệt viết ra đây để truyền lại cho đồng bào Việt Nam biết đến nghĩa cử của những người bạn đẹp lại như thế này mãi mãi. Umeyama thôn Higashiya Soba có biết chuyện lúc đó kể lại như sau. Tôi nhớ vào thời đó, lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã thấy một người rất khí khái đến viếng mộ của thầy Asaba. Người đó ngay trước mộ thầy cúi đầu xuống thấp, quỳ rạp người rất lâu. Cái dáng dấp nước mắt rơi lã chã của ông ấy đã thiêu đốt đến tận cùng trái tim của một đứa trẻ nhỏ như tôi. Người có liên quan đến nhà Asaba kể như sau. Có 3 du học sinh đến và nghe nói đã chọn lại phòng khách đến khi bia được hoàn thành. Ông Lý Trọng Phá đàn violon rất hay và có vẻ là người hay hát hò. Nhà có cây hồng mai và bạch mai. Cũng là lúc đến kỳ trổ bông, Lý Trọng Phá tức cảnh là một bài thơ về hoa mai chép lên cây quạt tặng tôi. Cây quạt đó cho đến bây giờ vẫn đang được cất giữ cẩn thận. Ngoài ra còn có để lại một tổng thuốc dài của Trung Quốc bằng một thời gian dài sau đó. Vào ngày Tết, thiệp chúc Tết đến. Asaba Kazuko, cháu của Sakitaro, kể về việc từ hồi còn bé, bị mẹ, bà Yukie căn dặn kỹ càng như sau. Việc mà ông con đã làm là giúp đỡ người nước ngoài khốn khó, thật là một hành động hết sức cao cả. Thế nhưng, người đó lại là một nhà lãnh đạo của Đông Dương đang bị chính phủ Pháp và cảnh sát Nhật truy bắt, nhất định không được hé miệng gì cả. Ông tôi yếu vì bệnh tật, cho nên đã chọn một vị trí tốt có không khí trong lành ở bờ biển Koju, nằm giữa quê nhà thôn Higashiyasawa, tỉnh Shizuoka và Tokyo để xây một bệnh viện. Thời đó gọi là thôn Maiwa. Đó là nơi mà từ cửa sổ bệnh viện nhìn ra phía biển và có thể nghe được tiếng sóng. Tôi nhớ vào những ngày đẹp trời, có thể thấy được những làn khói từ núi Nihara của đảo Oshima. Mẹ tôi, Yukie, đã đến trường trung học nữ sinh Odawara từ nơi này. Khi ông mất, cả nhà dọn về Numazu. Tôi còn nhớ, trong chỗ hành lý dọn nhà, có búp bê và đồ chơi Việt Nam. Tôi không nghe nói nhiều về mối quan hệ của ông tôi với du học sinh Việt Nam. Tôi không biết rõ chỗ đó là bờ biển Enshu hay bờ biển Koju, nhưng có những người Việt Nam ẩn nấp trên những chiếc tàu đánh bắt cá giống như những thuyền nhân tị nạn thời bây giờ. Tôi có nghe rằng do những người đó không hiểu tiếng Nhật nhưng có thể đọc hiểu được chữ Hán, nên người trong thôn đã dắt họ đến chỗ ông tôi, rồi từ việc buôn đàm mà đã bắt đầu thành bạn bè với ông tôi. Ngoài ra, nghe nói là cũng có nhiều người đến bằng xe lửa hoặc tàu thủy tập trung tại bệnh viện để được bao che giúp đỡ. Trong bệnh viện lúc nào cũng có vài chục người nghèo khó sinh sống. Và trong số những người này, nghe nói có du học sinh Việt Nam, họ lập thành nhóm và sinh sống. Mẹ tôi kể rằng, bà rất vui khi được nghe du học sinh Việt Nam đánh đàn guitar hoặc kéo đàn violon nên thường đến phòng của họ để chơi. Có người sống ở đây trên 2 năm, nhưng có vẻ phần lớn họ thay phiên nhau ở trong một thời gian ngắn. Chắc hẳn là họ sợ gây phiền nhiễu đến bệnh viện. Mẹ tôi kể rằng, cuối cùng thì cũng có thông báo từ lương cục chính quyền Pháp và tuần tra trú đóng ở Maeba đã đến điều tra. Tôi có nghe rằng, thực ra do đã có một cuộc khám xét cấp cao của bộ phận điều tra của sở cảnh sát Onawara, nên sau đó, ông tôi đã cho chuyển vài du học sinh về nhà riêng ở Umeyama. Trong hơn nửa thế kỷ kể từ lúc nhóm Phan Bộ Châu bị trục xuất khỏi Nhật, bí mật này đã được nhà Asaba tiếp tục giữ kín. Năm 2003, tại khuôn viên của trường Jorin, Umeyama, thị trấn Asaba, nay là thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, đã diễn ra lễ kỷ niệm 85 năm ngày lập biên kỷ niệm. Cuộc lễ bao gồm vợ chồng ông Phan Thiệt Cơ, cháu của Phan Bộ Châu, được mời đến tham dự, đã có cuộc gặp mặt với vợ chồng bà Asaba Kajiko, cháu của Sakitaro. 35 du học sinh Việt Nam sống gần Asaba, tổng cộng 230 người có mặt, và buổi lễ trở thành một nơi giao lưu Nhật Việt vui vẻ. Câu chuyện về nghi báo ân Asaba Sakitaro mà Phan Bộ Châu viết để lại được xướng lên, dường như là tái hiện lại khoảnh khắc 85 năm về trước. Ngay cả những du học sinh Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm cũng rất cảm động vì được có mặt tại buổi lễ này ngay tại mảnh đất lịch sử của Phan Bộ Châu. Shizuoka, thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, những du học sinh Việt Nam vừa mới đến Nhật đang học tiếng Nhật. Bà Ota đang là người bảo lãnh cho du học sinh Việt Nam. Không chỉ là người bảo lãnh, bà còn là người chăm lo về mặt cuộc sống và mặt tinh thần của các em tại Nhật. Khuôn mặt cười rạng rỡ này chắc hẳn 100 năm trước cũng đã có. Thế nhưng, nó chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Phan Bộ Châu có viết để lại về phong trào Đông Du tại Nhật từ năm 1906 đến mùa thu năm 1908 như sau. Thời kỳ vui nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi là lúc tôi làm được những điều mà tôi muốn làm. Bây giờ, nếu nhớ lại nó, cũng là thời kỳ tôi tự hào nhất trong cuộc đời tôi. Tại Nhật, ông đã nếm mùi hy vọng lớn và thất vọng lớn. Và rồi, ông đã cảm nhận được tình nghĩa sâu sắc của người Nhật. Và tình nghĩa của Phan Bội Châu cũng được quê hương của Asapa Sakitaro và cả người dân ở phường Asapa đang tiếp tục truyền tụng cho đến ngày nay. Có nhà nghiên cứu Việt Nam tại Nhật đã ví von Phan Bội Châu là nhà cách mạng của Minh Chỉ Duy Tân, Sakamoto Ryoma hay Tôn Văn, cha đẻ sinh ra nước Trung Quốc. Năm 1937, chiến tranh Nhật Trung xảy ra khiến châu Á bị cuốn vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhật Bản khởi sự nổ súng vào châu Á. Tháng 9 năm 1940 đã tiến hành xâm lược miền Bắc Việt Nam từ miền Nam Trung Quốc. Vào thời điểm này, ở Tổ quốc, Phan Bội Châu nằm bệnh tại Huế. Vì muốn độc lập khỏi Pháp, ông đã yêu cầu sự giúp đỡ của Nhật cho phong trào. Nay, trước sự thật bị Nhật xâm chiếm Tổ quốc mình, trên giường bệnh không biết Phan Bội Châu đã nghĩ gì. Trong hoàn cảnh khá bệnh nặng, không thể làm được điều gì cả, ông đã nghĩ gì? Tâm tư đó của Phan Bội Châu không có một bút tích nào cả. Một tháng sau khi quân Nhật chiếm đóng, ngày 29 tháng 10 năm 1940, tại nhà riêng ở Huế, ông đã chấm dứt cuộc đời thăng trầm của mình, hưởng thọ 73 tuổi. Người mà rất là gắn bó với Phan Bội Châu hơn nữa thì Hơn nữa thì là trước đây tôi có biết cái cuốn sách là Phan Bội Châu ở Nhật Bản, hoạt động của Phan Bội Châu ở Nhật Bản thì ghi lại rất là cụ thể tất cả những cái hoạt động. Ở đây anh Phan, anh Khoa, anh Khoa tiếp cận từ những góc độ khác của một người làm nghệ thuật để mà xem xét cái này. Còn giới nghiên cứu sử học thì nó cũng có những cái góc nhìn rất là khác. Tất nhiên là chúng ta cũng biết là Phan Bội Châu có hai cái nhận thức về Nhật Bản, kể cả chính phủ Nhật Bản, đất nước Nhật Bản và con người Nhật Bản. Ở đây thì bộ phim của anh ấy, tôi làm khi như là luận án, luận văn của thạc sĩ đúng không? Cho nên là bằng tiếng Nhật, cho nên khi dịch lại ấy, thì dịch ra tiếng Việt nó không thông rất nhiều đoạn trong hồi ký, tức là Phan Bội Châu niên tiểu hoặc là mục trung thư mà Phan Bội Châu được ghi lại thì cái lời văn của Việt nó cảm động hơn rất là nhiều và nó sinh động hơn rất là nhiều. Nếu mà khi chúng ta dịch ra tiếng Việt mà nếu mà được ví dụ chúng ta đọc lại Phan Bội Châu toàn tập 10 hợp ở trong đó tất cả những cái gì đấy, nó những cái câu văn của ông ấy. Đây là những cái câu văn này thì nó hơi bị Nhật hóa và khi mà truyền tải ra tiếng Việt thì mình thấy là cũng có cái khẩu cảnh thì nhất định. Ở đây với góc độ của một nhà sử học thì tôi có thể nói thêm một loạt thêm từ dịch về chúng ta. Các em nếu như chưa đi Nhật cũng không đọc các tác phẩm nước ngoài nhiều lắm thì chúng ta cũng thống nhất cái cách dùng, ví dụ như là tổng đốc và năm tổng đốc Đông Dương này thì người Việt ta anh toàn quyền về Dương. Đấy, cái từ này Quảng Nam không thể là thành phố thì đâu là tỉnh. Thái tử khách không phải là thái tử khách mà thái tử cảnh về tiếng nhà. Thực ra Phan Bội Châu khi mà thành lập Duy Tân Hội ở Quảng Nam, ở Huế này mà chuyển sang về quyết định đi sang cầu viện Nhật Bản đó, thì nó đi vào sau thế cái lễ âm lịch, nhưng ông đến Nhật Bản vào khoảng thứ tư do cái chuyện là có cái những chiến tranh cho nên ông ở lại thứ hai. Lương Khải Siêu chúng ta cũng đánh giá Lương Khải Siêu là nhà cách mạng, đây là chuyện cần thiết này. Lương Khải Siêu thường người Việt Nam cũng đánh giá là nhà cải lương, là cái cách. Thực ra ông chưa bao giờ ông chủ trương làm cách mạng, mặc dù sau này khi mà cuộc cách mạng Tân Khởi thành công thì cậu quay về Trung Quốc làm trong chính phủ. Ông Fukushima không phải là thủ trưởng mà chỉ là phó tham mưu trưởng, như là tiếng Nhật mà đi từ Jijo thì thường hay như là thứ, nhưng thứ này là thứ của bộ tổng tham mưu thôi, tức là ông phó tổng tham mưu mình đúng hơn. Bộ ngoại vụ thì là thực ra là nếu mà dịch sang Việt Nam mình là bộ ngoại giao thì cái cách nhìn của nó thực ra thì không cái nguồn tư liệu mà ở gọi là Nhật Bản tư liệu quán ấy, thì giáo sư Shiraishi Masada, hiện nay là giáo sư ở Waseda mà hiện giờ tôi biết là giáo sư đang đi làm với VTV về bộ phim về Phan Bội Châu 40 tập 39 tập đang làm, nên chúng tôi hôm qua tôi có liên lạc với thầy. Thì chúng ta hy vọng sẽ có một cái bộ phim rất là hoành tráng về Phan Bội Châu, bởi vì chúng ta biết là càng ngày thì cái đánh giá cái vị trí của Phan Bội Châu trong lịch sử của cách mạng Việt Nam, trong lịch sử tư tưởng, những giá trị văn chương văn học của ông rất là cao, không tầm thường như chúng ta đánh giá. Thực ra Phan Bội Châu ở lãnh đạo phong trào Đông Du chúng ta không bàn riêng với phong trào Đông Du, nhưng đấy là tiết điểm lần đầu tiên người Việt Nam mình muốn vươn ra, tức là khi mà ở trong nước không thể có đủ khả năng để mà chống lại Pháp dân thức như vậy thì lần đầu tiên vươn ra thế giới để tiếp xúc với các cái phong trào dân tộc ở thế giới, với ý đồ là liên kết các cái phong trào đó để mà làm cách mạng Việt Nam, tức là cái ý thức của người Việt Việt Nam đầu tiên rằng nhận thức rằng là cái việc chống lại Pháp cần phải hiểu cái quan hệ quốc tế, cần phải liên kết được rất là nhiều các thế lực khác nhau. Thì sau này ví dụ như Hồ Chí Minh muốn thành lập tham gia vào các cái tổ chức hội liên hiệp Á Phước Á Đông rồi chẳng hạn, thì trước đó Phan Bội Châu đã tham gia cái là Á Châu Hoàn Thân Hội, mà sau này ông Phan Bội Châu viết nhầm ra là Đông Á Đồng Minh Hội trong những cái hội nghị của ông. Thì cô Phan Bội Châu viết hội ký thì cô là rất là quý giá để chúng ta nghiên cứu, nhưng mà nếu mà xem xét lại có bao nhiêu nhà nghiên cứu người ta so sánh như thế thì có nhiều cái tư liệu nó không khác trong các hội ký. Nếu chúng ta nghiên cứu ở cái cấp độ cao hiện nay, nếu chúng ta chỉ nghiên cứu và dựa theo hai cái cuốn hồi ký của cụ Phan Bội Châu để mình nhìn nhận phong trào thì nhiều khi nó cũng bị sát, phải kết hợp rất là nhiều những tư liệu khác nhau để phán đoán. Thấy là những sự nghiệp của cái công ty của giáo sư Shiraishi, và sau này một phần cái công lao đó cũng có kết hợp với giáo sư Kim Thông ở Hà Nội để làm, nếu như mà được đầu tư nó mạnh mẽ hơn. Ở đây cũng là một phim của một sinh viên cao học mà làm ra một phim đấy bằng tiếng Nhật, mà làm như thế thì các bạn tôi cũng biết là cái tốn kém đến mức độ nào, nên là phải nói là vô cùng là cảm kích về cái việc đó. Nhưng nếu là mình người Việt Nam thì chưa đến, thì anh cứ đọc 10 tập Phan Bội Châu nghiên cứu trước đã, Phan Bội Châu toàn tập trước đã, trước khi làm một phim này thì nó tôi nghĩ cái độ sâu sắc của nó sâu hơn. Ví dụ như là không phải vì anh chỉ cắt ra một cái đoạn để mà nói là ông Asaba Sakitaro này, ông này là nhân nhắc, ông là bác sĩ chửi rủa ông Okuma và ông Inukai, nhưng mà thực ra thì cả những cái thời kỳ đấy không có hai ông Okuma Inukai thì ông Phan Bội Châu không nhận thức được tình hình quốc tế, cũng không thể phát động cái phong trào rằng là đông du. Trước đây ông mục đích của ông là đi cầu viện vũ khí, nếu phải là đi du học cũng sang xem trả con chuyên về tâm tình quốc tế hay là không thể như thế được. Bây giờ nước ông đã có cái gì đâu, dân trí chưa khai, dân khí chưa có, dân mọi thứ thì chưa có. Quay về sau này dân ông Lương Khải Chiếu nói như câu đó, tức là đừng có lo ngày độc lập, ông phải có cái gì trong nước làm ông độc lập chứ. Cho nên ông về ông chân hưng chân khí, ông dám thì cũng khai nhất trí, khai minh mọi thứ thế nào. Thì ông này mới nghĩ là thế chung quanh di truyền của phong trào đông du rất hay, thì ở ba miền Bắc Trung Nam cũng cực kỳ hay các bạn. Khi anh miền Bắc ấy, bây giờ cũng giống như thế thôi, hai mấy ông miền Bắc cũng rất là hào hứng đi là với tinh thần làm cách mạng ấy. Nhưng mà cả ông đi Tây Không thôi, sang bên thì ông Phan Bội Châu tiếp một lúc đầu nhìn vừa thương vừa buồn. Bây giờ sang đây cái nơi đất đỏ như thế này mà đi Tây Không sang làm thế nào được. Thì cho nên ông Nguyễn Thái Bạc ông ấy nói thôi, bây giờ các cháu bây giờ trong thời kỳ mà chờ nhập học thì các cháu đi làm tự kiếm ăn, nhưng mà ông kia cũng chạy khắp nơi để làm những công việc này, các bạn kia để kiếm ăn và có cái duyên gặp ông Asama rồi. Thế còn sau này mà muốn phát động thì có tiền các bạn, thì ông ấy nghĩ rằng là chỉ có dân Nam Bộ giàu, cho nên mới là gửi bức thư mà như gì chúng ta nhìn thư thì sáng là chính khuyến công khuyến quốc dân tư trợ du học văn mà nhìn nó hơi bị hán học thế, nhưng mà đấy là văn chương mà nhìn từ Phan Bội Châu ra thì mình huy động được con em Nam Bộ đi, con em Nam Bộ đi họ đem theo rất là nhiều tiền, đem nhiều tiền sang bên kia ông Phan Bội Châu mới tổ chức lại đi hội là hẳn đi cái tiền đấy và tiêu chung, thì mấy ông miền Bắc miền Trung thì có tiền mà tiêu chứ không, cho nên là muốn miệng kinh tiền Nam Kỳ để mà nuôi nhân tài Bắc Trung là thế, là cái ý của Phan Bội Châu là thế. Cho nên sau này tan rã thì mấy ông Nam Kỳ khóc lóc người đòi tiền, rồi bắt đầu người ông này phải chạy lại đi xin nữa, là một mua vé tàu cho về ấy, thế là mấy ông Nam Kỳ là về phong trào rất đông, mà giả đã Nam Kỳ rất đông như con nhà giàu, và chính con nhà giàu nó liên quan đến cái chuyện nó bị vỡ lở ra thực dân Pháp, nó bị biết được thông qua một nhân vật là Trần Chiếu, Kibe Chiếu, thì mình nó lần mò từ cái ốc đó ra thì mình biết là có một cái phong trào để ra nói là chú học, nhưng thực ra hoạt động cái này thì xung quanh cái này nó hay là không biết là các bạn nói là không biết Phan Bội Châu, thì tôi nghĩ rằng là người Việt Nam chắc là không đến mức độ là không biết cái ông Phan Bội Châu đúng không? Mà ngày nay là hơn nữa là tuyên truyền từ ngày Nhật Bản và Việt Nam thiết lập tái viện trợ cho Việt Nam từ năm 1922 thì gọi là cái cảm tình của dân chúng Việt Nam với Nhật Bản nhiều. cảm tin dân của Nhật Bản Việt Nam tăng lên, cho nên là cái nhân vật Phan Bội Châu nổi lên. Cho nên chính phủ Nhật mới cho tiêu nhiều tiền để cái ông Hama tổ chức là bao nhiêu lần sang Huế, bao nhiêu lần sang Hà Nội, rồi là bao nhiêu đoàn họ mời, rồi có kinh phí của nhân nước, rồi xin kinh phí nhân nước, rồi mời gia đình của Phan Bội Châu sang về hai cô chú chỉ về sáng. Tôi nói như vậy để tôi nói này, nói thì vô cùng lắm, là tôi cũng biết, tôi cũng có nghiên cứu đây mà nói thì tôi sai điều cái này, sai lắm, cho nên là tôi cũng chuẩn bị đi. Cho nên là tôi nói này, về ông Phan Bội Châu và phong trào Đông Du hiểu thế nào về phong trào Đông Du là cả một cái vấn đề nghiên cứu tôi với các bạn đây là theo đuổi, theo các cái chuyên môn khác nhau, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì tiếp theo anh Khoa thì cũng có thể chúng ta tiếp cận dưới góc độ khác nhau nghệ thuật, dưới góc độ nghiên cứu, dưới góc độ nào đó thì chúng ta hoặc là kinh doanh mình có thể được du lịch thì có mở tour du lịch đến cái làng đấy luôn. Thì đấy tôi nghĩ là tất cả những cái đó vẫn còn rất là nhiều vấn đề để chúng ta nghiên cứu, và tôi hy vọng rằng là các bạn năm nay là năm 40 năm, tức là quan hệ ngoại giao Việt Nam thì bản thân của tôi sẽ tổ chức một chuỗi các cái sự kiện kỷ niệm. Về phía tôi thì chỉ có tính chất học thuật nhiều hơn. Đây là mong muốn các bạn là những người quan tâm ở các lĩnh vực khác nhau, không phải chỉ là những người nghiên cứu về Nhật, những người sự nghiên cứu về nghệ thuật, và tất cả các người khác, kể cả dân kinh doanh cũng có thể tìm hiểu để hiểu về cơ hội. Thì tôi hy vọng có một số suy nghĩ và bình luận nữa. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của thầy. Không biết là ở đây thì dạ, xin mời chị. Dạ, em tên là Kim Ngân. Hôm nay được biết thông tin và được mời đến đây, trước tiên là rất cảm ơn cảm ơn thông tin ban đảm bảo sinh mệnh không gian đã nói là chia sẻ rất là công tình, có thể là cởi mở để phát biểu hết những ý kiến của mình. Vừa qua thì được xem cái đoạn phim của anh Khoa, phải nói là thực sự là rất là cảm động, một cái đêm mà không ngăn nén nước mắt. Thực sự là lúc bản thân cũng là một người đã từng đi du học Nhật, và có rất là nhiều tâm tư tình cảm, nhưng mà không phải là bất kỳ du học sinh nào cũng có thể làm ra được một cái thành quả để chia sẻ về với người Việt Nam, nên là bản thân em thì thực sự rất là hâm mộ những cái tác phẩm của anh. Và có thể nói là không chỉ tình cảm tâm tư thôi, mà nếu mà thiếu cái sự hiểu biết thì rơi ra một trường hợp gì. Rất là cảm ơn các phần góp ý của thầy Lực, thầy mới đi đâu mất. Dạ, và sau khi xem bộ phim này thì em cũng không có tràn về tư liệu, nhưng mà đứng ở góc độ là một người xem luôn, và hiện tại thì em cảm nhận đó là nếu như có thể phát triển được thêm cái phần nữa là sau khi Phan Bội Châu về nước thì thật là hay quá. Tại vì em nghĩ là cái mà chúng ta có thể học được nhiều hơn nữa đó chính là những cái vướng mắc cũng như là coi như là bài học kinh nghiệm của cô Phan Bội Châu. Trong cái quá trình đi du học ở nước ngoài, cô đã cảm nhận được, nhưng mà khi về tới Việt Nam và sau đó những cái gì cô đã thấm nhuần thì cô đang vấp phải những cái chướng ngại như thế này. Nhưng đó chỉ là cái quan điểm cá nhân của em thôi. Mà nếu như em xem bộ phim này mà em cảm thấy là nếu như anh Khoa đã làm những thứ này và anh Khoa có thể tiếp tục làm thêm được một đoạn mới nữa thì thực sự rất là tuyệt vời. Một câu hỏi nữa em muốn đặt riêng cho anh là không biết trong quá trình làm bộ phim này thì anh có thể chia sẻ những cái mà khó khăn hay là khó khăn nhất và những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh không? phim hay là một trong một cuốn sách ấy, hoặc là một trong một cái hình truyền tài, mấy bạn có thể chụp hình hay là viết cái điểm nào mình cần focus cái câu chuyện đó. Ví dụ chẳng hạn mình đọc một cái câu chuyện nó dài nhưng mà mình muốn ý là mình muốn nói cái gì, thì về phía của mình á, thì sau khi còn Phan Bội Châu về Việt Nam á, thì là việc bị bắt và bị quản thúc ở Huế. Cái thời điểm đó thì mình nghĩ nó cũng không có cái gì đặc biệt, mà chủ yếu ở đây bạn có thể là coi cái tựa đề của cái bộ phim của mình đó là hai nước Nhật trong cái nhìn của Phan Bội Châu. Thì mình muốn focus vào hai cái nhìn của Phan Bội Châu, và mình muốn nói là cái tình cảm, cái giao lưu của đất nước và đất nước đó, nó dựa trên cái lợi ích của đất nước. Nhưng mà cái giao lưu của tình cảm giữa con người với con người đó, thì nó vẫn là nó rất là bền chặt. Thành ra ở đây đó, mình mới focus vào cái quan hệ ngoại giao của nước lớn, cái quan hệ ngoại giao của hai nước và cái tình cảm của con người với con người trong cái bộ phim này. Có nghĩa là mình nhìn Phan Bội Châu với một cách nó romantic hơn. Có nghĩa là mấy bạn thấy là Phan Bội Châu này là một, có thể là những nhà sử học như là thầy Lực hay gì thì sẽ nhìn Phan Bội Châu này là một nhà cách mạng, nhưng mà mình nhìn Phan Bội Châu này với một con người có tình nghĩa hơn, thì là mình muốn khai thác cái phim này, mình muốn focus vào cái điểm đó. Thành ra cái đoạn sau mà ví dụ chẳng hạn sau khi Phan Bội Châu về Việt Nam như thế nào thì mình nghĩ là nó không cần. Tại vì ví dụ chẳng hạn bạn thấy trong một cái tấm hình đẹp á, thì là ví dụ chẳng hạn bạn thể hiện một cái người phụ nữ đẹp thì bạn sẽ focus vào cái người phụ nữ đó, còn đằng sau nó có cây hay có cỏ gì á, bạn phải làm mờ cái đó đi, và phải focus vào cái gì cô gái đẹp đó, thì cái tấm hình đó mới nói lên, nó mới thể hiện được cái vẻ đẹp của cô gái đó. Thì theo mình á, ở một cái câu chuyện, một cái cuốn phim gì đó, hoặc là trong cái cách nói của mình á, thì mình nên focus vào cái trọng tâm hơn. Thì tất nhiên về sau này á, thì bạn cũng biết mình á, là không phải là một cái nhà sử học. Thật ra mình làm cái phim này giờ tới khi mình ngồi đây mình nói ủa, hồi nãy mình xem mấy bạn mình nói ủa sao mình có thể làm lại được tại sao mình có thể làm được cái phim này, giờ mình cũng không biết tại sao mình có thể mình làm được cái phim này nữa. Thì cái phim này mình trả lời câu hỏi số 2 của bạn nói là những cái khó khăn gì á, thì khi mà bạn đã thích làm một cái điều gì thì những cái khó khăn bạn quan niệm đó là cái khó khăn. Giống như là khi đã yêu một cái cô gái rồi mà cô ấy có chướng hay là có bướng hay là cái gì thì mình cũng có thể tha thứ cho cô đó được. Thì ở đây cái tình yêu của mình với cái phim này, khi bây giờ mình quan làm mình cũng nghĩ tại sao là mình có thể mình kiếm ra được nhiều cái tư liệu như vậy. Nhưng mà có thể nó là những cái khó khăn, nhưng mà trong cái thời điểm đó bởi vì mình quá mê làm cái này thành ra mình cũng nghĩ nó là một cái khó khăn nữa. Nhưng mà mình lúc đó đó, mình chỉ nghĩ là mình không có một cái camera nào hết. Về cái kịch bản đó, bạn thấy là khi mà bây giờ kịch bản hồi nãy thầy Lực nói đúng, kịch bản mình viết bằng tiếng Nhật. Thành ra cái sau khi mà về Việt Nam này, sau khi 6 năm rồi mình mới dịch cái phim này từ tiếng Nhật. Thành ra ở với cái tiếng Việt á, nó có gặp cái vấn đề lũng củng trong tiếng Việt, bởi vì mình viết ban đầu mình viết cái kịch bản mình viết bằng tiếng Nhật. Mình viết bằng tiếng Nhật, sau đó mình nhờ những cái người bạn Nhật có sửa lại cho mình. Nhưng mà căn bản là cái bộ phim này nó viết bằng trên kịch bản bằng tiếng Nhật. Thành ra cái phần kịch bản đó mình thấy là viết cũng khó. Thứ hai là những câu chuyện đó mình tìm được nó là khác nhau. Có nghĩa là khi mình kiếm được cái này, khi mà mình kiếm được cái kia, thì mình phải kiếm làm sao á, mình phải đáp lại làm sao cho nó thành một cái câu chuyện. Tại vì khi mà mình kiếm được cái tư liệu á, mình kiếm được cái tư liệu rồi, nhưng mà mình không biết là ghép cái tư liệu này vô cái phần nào để mà nó thành một cái câu chuyện. Hiện tại bạn xem thì bạn thấy nó rất là một, nó có mở bài, thân bài các tuần ha. Nhưng mà thật ra mình không phải vậy, mình là những cái, ví dụ chẳng hạn mình đi với anh Bá Trung, mình xuống đó mình gặp cái bà cháu nội của Asaba, mình thấy ô cái bà này, xong rồi bà thấy mình là người Việt Nam, bà cũng thổ lộ cho mình. Sau bắt đầu mình lấy cái phần đó. Rồi ví dụ chẳng hạn mình vào phòng tư liệu của Bộ Ngoại giao, mình lại lấy cái phần đó. Có nghĩa là mình cái cách kết, coi như mình kết làm sao những cái bộ phận đó thành một cái câu chuyện mà để kể với các bạn. Thì thật ra nó là những cái phần nó khác nhau. Thành thành ra khi mà để đúc kết lại được những cái mình tìm kiếm nó thành một cái câu chuyện như vậy, nó cũng là một cái khó khăn. Thứ hai đó là lúc đó mình hoàn toàn đó, mình là sinh viên hay là mình không có một cái camera riêng hay là một cái gì hết, mà tất cả là mình phải làm hết từ kịch bản xong rồi bạn thấy thường thường nếu mà làm cái phim này, ví dụ chẳng hạn như VTV và có kinh phí thì họ làm rất là dễ, nhưng mà họ cũng rất là khó nha. Tại vì mấy bạn cứ nghĩ đi, cái này là 100 năm trước thì nó không có hình ảnh. Các bạn thấy có thể thấy một số phim tư liệu, nhưng mà cái đó là hình ảnh tư liệu thôi, chứ nó ví dụ chẳng hạn để diễn giả cái ý của mình mà, thì hoàn toàn nó không có nó 100 năm trước thì nó đâu có hình ảnh đâu. Thành ra để tìm những cái hình ảnh để mà diễn tả cho cái nội dung phim này á, thì đó là cái khó khăn thứ hai. Thứ ba là mình không có những cái dụng cụ ở đây. Mà này mình có thể nói với mấy bạn là một bộ phim hay là gồm có diễn viên đẹp ha, rồi có ví dụ chẳng hạn có vật chất có gì nọ, thì nó có nhiều cái yếu tố để làm một bộ phim hay. Và bộ phim của mình thì mình là sinh viên, lúc đó thì mình cũng không có một cái gì riêng, ngay cả chính một cái camera mình cũng có. Mình phải đi lâu lâu mình đi mượn thằng bạn cái máy quay phim, rồi lâu lâu mình trong trường mình lâu lâu mới cho mượn cái máy quay phim đó, thì mình mượn cái máy quay phim của trường. Rồi khi mà thu âm thì mình mượn cái phòng thu của trường. Nói chung đó là thiết bị nó không có đầy đủ. Thành ra mấy ở đây mấy bạn có thể thấy là cái hình ảnh ấy, có lúc hình ảnh đẹp, có lúc hình ảnh nó xấu, có lúc có thiệt HTV giống như là cho kinh phí của mình để mình quay. Thành ra lúc đó mình thuê được cái camera tốt, thành ra quay hình ảnh đẹp. Sau đó thì cái thời gian mình muốn đi quay nhưng mà mình không có camera, thành ra mình phải mượn cái camera của thằng bạn, lúc đó hình ảnh nó xấu. Thành ra ở đây những cái thiết bị với nhau nó không có đồng bộ với nhau, thành ra nó không có một cái hình ảnh nó đồng bộ. Và mấy bạn cũng thấy, nhưng mà thật ra cái ở đây mình thấy là những cái khó khăn đó nó qua đi, nhưng mà cái chính là mình làm cuối cùng đó là mình có cái quyết tâm mình làm được hay không, thì cái đó vẫn là cái quan trọng thật. Mình tại vì cái phim này nó thuộc dạng là phim documentary, phim tư liệu, nó không yêu cầu là phải hình ảnh phải đẹp, phải sắc nét, phải có kỹ xảo hoành tráng hay đâu. Nhưng mà mình ý là trong cái phim này, phim tư liệu là nó phải sự thật. Phim tư liệu mình muốn nói cái gì với người xem, thì mình nghĩ cái điều đó là nó quan trọng nhất. Thành ra những cái khó khăn hoặc là những cái khó khăn về vật chất, về những cái mà trong lúc làm, thật ra mình bởi vì mình thích, thành ra mình không có cảm nghĩ là khó khăn. Nhưng mà nó có một số cái như là thiếu về những cái dụng cụ quay hoặc là những cái bố cục chuyện rồi này nọ, thì cái đó là mình thấy mình cũng khá vất vả. Với lại ở đây các bạn có thể xem là những cái tư liệu của đây nó rất là quý. Ví dụ như chẳng hạn cái bức thư mà của Phan Bội Châu viết cho Ngoại trưởng Kitaro, lúc đó nói chung là cái bức thư đó là viết lên cái sự phẫn uất của Phan Bội Châu á. Bộ Ngoại giao Nhật họ không có cho người ngoài xem đâu, tại vì cái này là phê phán ông ngoại trưởng, lá thư phê phán ông ngoại trưởng của Nhật mà. Anh ra họ không có, mà mình cũng cực lắm mình mới lôi ra được đó. khi mà mình cầm cái lá thư đó là mình phải đeo trong tay nè, rồi mình phải xin phép từ Bộ Ngoại giao nè, rồi xin phép nói chung là ông hiệu trưởng. Như các bạn biết, mình là học lúc đó là mình học trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Tokyo, thì Đại học Nghệ thuật Quốc gia Tokyo là một đại học nó rất là nổi tiếng ở Nhật, thì phải xin phép tới ông hiệu trưởng. Như vậy ông hiệu trưởng phải viết một cái lá thư để mà mình cho văn phòng tư liệu Bộ Ngoại giao. Lúc đó mình mới lục ra cái lá thư đó, thành ra có nhiều cái tư liệu mà, hoặc là hiện nay bạn có thể xem thấy cái hình ảnh của cháu ngoại ông Asaba. Ngoài mình ra, mình dám chắc chắn là không ai có cái hình ảnh của cái bà cháu ngoại Asaba này đâu, tại vì sau khi mình quay xong 2 tháng thì ông bà mất luôn. Thành ra những cái tư liệu về hình ảnh của hai ông bà cũng như cái câu chuyện của hai ông bà kể ra đó, và cái câu chuyện của gia đình Asaba họ không có nói ra cho người ngoài, có nghĩa là họ từ hồi xưa là nói là giống như là do bị pháp bắt đó, thành ra gia đình giữ cái bí mật đó đi, không có được nói cho người ngoài. Thành ra bà cũng, ví dụ chẳng hạn đối với người Nhật bà không có nói ra, nhưng mà mình là người Việt Nam thì giống như bà già thì bà giống như bà kể ra những câu chuyện đó. Thành ra đó là những cái tư liệu mình nghĩ là nó rất là quý mà khó có thể kiếm được. Thì đó là những cái khó khăn mình nghĩ là khó khăn, nhưng mà thật ra mình lúc mình làm mình không bị khó khăn. Nhưng giống như là nó có núi thì mình cứ lúc mình thích thì mình cứ leo thôi, chứ mình không có nghĩ cái núi là nó cao hay cái gì nữa. Rồi xin mời mấy bạn tiếp không? Bạn kế bạn có cao đó, hồi nãy nó hỏi mình là tại sao mà hai nước Nhật đúng không? Thì bây giờ không biết bạn có câu hỏi gì không? Thì bạn đã hiểu tại sao mà hai nước Nhật chưa? Mình bên khoa lịch sử là đàn ông thì giai phẩm là cái tự đại của anh là hai nước Nhật Trung Phan Bắc Bồ Châu, thì em đã coi là hai nước Nhật Bắc Bồ Châu cũng là nước Nhật của người của Asala lấy hơn một cái mắt này những cái hai nước Nhật đây á là Bắc Bồ Châu nhìn cái ban đầu á, là chính phủ Nhật nói là sẽ giống như ủng hộ cho cái phong trào đông dương này, chính phủ Nhật ủng hộ cho cái phong trào đông dương này, nhưng mà sau khi mà ký hiệp ước với Pháp rồi á, nước Nhật đuổi du học sinh về, chính phủ Nhật đuổi du học sinh Việt Nam về, là làm cho Văn Bồ Châu rất là thất vọng. Nhưng mà trong khi đó là cái nước Nhật là cái dân làng Asaba nó là một cái nước Nhật chân thật hơn, không có dựa trên một cái bất cứ một cái lợi ích nào hết. Nói chung là dân làng Asaba họ giúp Văn Bồ Châu cũng như giúp những cái du học sinh Việt Nam tới bây giờ, họ không có vì một cái mục đích nào hết, họ chỉ thấy là họ muốn giúp và họ có như là họ giúp từ cái lòng của họ. Trong khi đó cái chính phủ Nhật đó họ giúp Việt Nam bởi vì họ nghĩ về cái lợi ích của họ. Và khi cái lợi ích của họ, ví dụ chẳng hạn khi mình bây giờ, ví dụ chẳng hạn nói chứ bây giờ nước Việt Nam mình bây giờ nói chứ bây giờ bắt tay Mỹ đi, bỏ Campuchia đi, đừng có chơi với Campuchia, đừng chơi với Mỹ nói bây giờ mày chơi với tao mày phải bỏ Campuchia ra. Thì trong giữa quan hệ giữa ngoại giao giữa nước với nước ấy, thì nó luôn luôn là dựa trên cái lợi ích của đất nước. Thì ý của mình nói là Phan Bội Châu có hai cách nhìn đó, thì đó là cái cách nhìn của chính phủ. Thành ra trong Phan Bội Châu trong cái cuốn từ khoán không biết ấy, thì là ở nước Nhật cũng có một cái hy vọng rất là lớn, hy vọng là giống như là đi đi Nhật để mà giống như là học hỏi được nhiều, nhưng mà cuối cùng thất vọng là tại cái đất Nhật này nó theo lúc đó là thật ra đất nước Nhật đó, họ vẫn ưu tiên cho nước lớn hơn. Đối với Việt Nam mình họ không có một cái lợi ích cốt lõi gì, thành ra họ và ngay cả bây giờ bạn có thể người Nhật có thể tươi cười với bạn, nhưng mà bạn cứ hỏi người Nhật có thích người Mỹ không thì người Nhật cũng thích người Mỹ, có nghĩa là người Nhật thích người châu Âu, thích người châu Âu hơn là người châu Á trong tâm khảm của người Nhật. Người ta vẫn coi người châu Âu và châu Mỹ là một bậc lớn hơn là người châu Á. Tất nhiên ví dụ chẳng hạn bạn đọc người Nhật hay người Nhật lúc nào cũng cười với bạn đó, họ không có tỏ ra là đánh giá thấp, nhưng mà trong tâm hồn, trong cái nội tâm của họ đó, họ vẫn xem cái người châu Âu là cao hơn là cái người châu Á. Thành ra ở đây á, khi mà ví dụ chẳng hạn bạn thân với người Nhật rồi á, thì ví dụ chẳng hạn họ có cái tình cảm với bạn, nhưng mà bình thường á bạn thấy là người Nhật người ta suy nghĩ lúc nào châu Âu cũng hơn châu Á. Bây giờ cũng có thể là có tiếng Việt nhưng mà nó ít lắm. Nhưng mà khi mà bạn qua Nhật á, ví dụ chẳng hạn bạn qua Nhật bạn nói chứ người Nhật biết cái Nokia là cái gì, người Nhật người ta không biết cái Nokia là cái gì, nói thật đó nha, rất ít người Nhật biết cái Nokia, bởi vì đất nước của họ quá mạnh đi, họ làm phần mềm vi tính họ cũng làm bằng tiếng Nhật, họ làm cái nồi cơm điện cũng có tiếng Nhật, tiếng Nhật họ, họ điện thoại là họ làm buổi sáng của Panasonic, họ đâu có cần, họ ở Nhật ít không, hầu như không có điện thoại Nokia nữa, người ta sẽ không biết Nokia là cái điện thoại. Đó chính là tại vì một cái đất nước lớn đó, ví dụ như bây giờ bạn muốn nghiên cứu ở trong đây, bạn muốn nghiên cứu về cái vấn đề này đi, bạn phải tìm những cái sách tiếng Anh bạn đọc đúng không? Ở Nhật có hàng năm có Bộ Giáo dục Nhật bỏ ra một chi phí rất là lớn cho cái việc dịch thuật đó, thành ra những cái nhà mà nghiên cứu hàng đầu của họ, nói chung họ không cần tiếng Anh, họ không cần ngoại ngữ, nhưng mà họ vẫn nghiên cứu được ở cái mức độ cao hơn. Thành ra đối với cái ngoại ngữ đối với người Nhật các người thì nó không, nói chung là một cái đất nước mạnh mà nó không có, thành ra bởi vì vậy thành ra Nhật đó, Nhật không có giỏi tiếng Anh. Nhật không giỏi tiếng Anh, ví dụ chẳng hạn người nào nói tiếng Anh lưu loát đối với người Nhật, người ta vẫn thấy ồ người này nói được tiếng Anh thì người Nhật người ta vẫn nghĩ vẫn có tiếng tốt, nhưng mà bởi vì cái đất nước của họ họ quá mạnh đi, thành ra họ không có cần cái ngoại ngữ. Thì mà mình nghĩ đó, ví dụ như bạn qua Pháp đi, qua Pháp thì bạn thấy liền Pháp đó, họ cũng không có thích nói tiếng Anh đâu, rất nhiều người Pháp không thích nói tiếng Anh, thành ra khi một cái đất nước lớn đó, họ chỉ có thích dùng cái ngôn ngữ của họ thôi, họ không có thích ngoại ngữ. Tất nhiên đối với người Nhật đó, người ta vẫn thích tiếng Anh, nhưng mà rất nhiều người Nhật họ học tiếng Anh không có giỏi, hoặc là họ phát âm tiếng Anh theo cái dòng tiếng Nhật của họ, thành ra khi mà có nhiều ông Nhật qua đây nói tiếng Anh các bạn sẽ không nghe được đâu, ông nói tiếng Anh như là nói tiếng Nhật vậy. Và mình cũng có gặp rất là nhiều giáo sư nổi tiếng của Nhật nha, rất là nổi tiếng của Nhật, nhưng mà họ nói tiếng Anh không được, nhưng mà họ là những giáo sư hàng đầu. Thành ra cái vấn đề mà ngoại ngữ của nước Nhật thì mình nghĩ dễ hiểu, thì khi mà một đất nước mình có thể làm được mọi thứ bằng ngôn ngữ của mình, tất cả các điều, ví dụ chẳng hạn về nghiên cứu khoa học mình có thể viết được tiếng Việt, ví dụ chẳng hạn máy tính mình có thể làm ra, rồi nồi cơm điện, xe hơi mình có thể làm ra, mình có thể viết tiếng Việt ở đó, thì khi đó chính người Việt của mình chắc cũng không cần tiếng chào thầy cô và anh chị và các bạn. Làm thông qua cái buổi này thì em học hỏi rất nhiều điều, và bên cạnh cái việc mà chúng ta tìm hiểu cái vết trình trong châu ra đi tìm hiểu nước là sẽ nhập bản tìm hiểu nước, thì em có một cái vấn đề đặt ra đó là cụ Phan Bội Châu quyết định là ra đi tìm đường cứu nước là bằng cách là sang Nhật Bản, là cái mục tiêu đầu tiên của ông cho là đỡ cầu viện về vũ khí. Là cái đó thì cái vào cái thời gian đó là cái em xin hỏi là cái tư tưởng của Phan Bội Châu đó là sang Nhật Bản là đỡ cầu viện vũ khí, là đỡ cầu mong người Nhật có thể giúp Việt Nam để đánh đuôi Pháp. Thì sau này thì chủ tịch Hồ Chí Minh đó là có nhận định và có gọi là nhận xét về cái tư tưởng của Phan Bội Châu, là cái hành động và cái đường lối của Phan Bội Châu chẳng khác nào là đuổi hồ phía trước và rước con bèo cùng phía sau á. Thì cái nhận định của Hồ Chí Minh về cái tư tưởng của Phan Bội Châu như thế, và căn cứ vào cái điều kiện lịch sử cái lúc mà Phan Bội Châu ra đi tìm đường cứu nước, thì theo anh nghĩ và cái nhận định và cái nhận xét của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phan Bội Châu như thế, thì anh cảm thấy như thế nào? Con xin cảm ơn. Hiện tại á, cái vấn đề về Hồ Chí Minh và Phan Bội Châu á, thì nói thật với mấy bạn, cái vấn đề đó rất là nhạy cảm. Cái vấn đề này mình không có thể nói được, nhưng mà mình chỉ nói sơ sơ được với mấy bạn thôi, là giữa Hồ Chí Minh và Phan Bội Châu có cái gì hay không á thì mình không có nghiên cứu sâu, nhưng mà mình chỉ biết là ở lịch sử cận đại Việt Nam hai người đó là hai nhà cách mạng lớn của lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, vì Chủ tịch Hồ Chí Minh là bây giờ là chủ tịch rồi, thành ra mình biết được nhiều hơn. Trong khi đó các Bộ Châu thì mình thích biết hơn. Thì thật ra khi mà mình làm cái bộ phim này về cái nhận định của Bộ của Hồ Chí Minh như thế nào thì bởi vì mình không có nghiên cứu thì mình không có biết. Nhưng mà cũng có một cái thời kỳ ở Mỹ, những cái người mà phản đối chính phủ hiện nay là họ có dùng một số về của Văn Bội Châu để mà họ chống đối lại Hồ Chí Minh hoặc là họ nói xấu chính phủ này. Thì có một cái thời điểm đó là khi mà mình làm phim này mình xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì là xe 55 là bạn biết là công an về văn hóa là đón mình ở sân bay luôn và nói chứ đang làm cái phim gì, phim về Văn Bội Châu nội dung sao. Thì thật ra khi mà đây là lần thứ hai mình chiếu ở Sài Gòn thì cái bộ phim này của mình đã chiếu ở Tokyo, chiếu ở Shizuoka, chiếu ở Sài Gòn, chiếu ở Huế, chiếu ở Hội An, chiếu ở Hà Nội và chiếu ở Paris. Cách đây 3 tuần thì bộ phim này được chiếu ở Paris. Thì chiếu ở nước ngoài thì mình không có sợ, nhưng mà chiếu ở Việt Nam thì mình cũng lo lắm. Lần đầu tiên chiếu ở Sài Gòn thì mình cũng rất là lo bởi vì nó liên quan tới vấn đề chính trị. Nhưng mà mình ở đây mình cũng nói với mấy anh công an luôn là thật ra mình không có dùng Văn Bội Châu để mà nói xấu hay là cái gì về, mình chỉ nói cái sự thật của lịch sử thôi. Thì mấy ảnh mình có cho mấy ảnh xem về cái bộ phim này, thành ra mình cũng mấy ảnh cũng hiểu là mình làm cái phim này chứ mình không có. Thành ra có một số cái tổ chức ở nước ngoài họ lợi dụng, không biết là họ lợi dụng hay là họ sử dụng những cái phần lịch sử nào đó giữa Hồ Chí Minh và Văn Bội Châu, thì cái vấn đề đó thì mình cũng không nghiên cứu và mình cũng không biết. Nhưng mà cách đây vài năm đó, khi mà bạn đề cập tới vấn đề Văn Bội Châu thì nó là một cái vấn đề nó rất là nhạy cảm. Ngay cả khi Huế, các bạn nếu mà các bạn có điều kiện ra Huế đó, thì vào năm 76 thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với là một số các nhà yêu nước Việt Nam á có bỏ tiền ra xây một cái tượng đồng, xây cái tượng đồng cái đầu của Văn Bội Châu đó. Sau khi mà làm cái tượng đồng nó xong đó thì là giải phóng thành ra cái tượng đồng đó để hiện tại để ở gần mộ của Văn Bội Châu á. Mà về sau này thì nói chung là có thể là chính quyền của mình chưa có đánh giá được cái công lao của Văn Bội Châu, cũng như là có thể là sợ một số cái phần tử Văn Đồng lợi dụng được Văn Bội Châu để mà làm cái gì đó. Thành ra cái tượng đó khi mà xây xong rồi á, nó vẫn bị quên lãng đi. Và nhờ cái bộ phim này cũng như là cái nhóm hoạt động Hội nghị Asaba đó thì mình có chiếu cái bộ phim này ở Huế. Thì khi mà chiếu cái bộ phim này thì mình phải xin phép tới cái bộ văn hóa là khi mà trình chiếu cái bộ phim này vào cách đây một năm trước ở Huế thì mình phải xin phép bộ văn hóa, xin phép nói chung là cho họ xem đó, thì họ mới cảm động, họ mới thấy được à, cái bộ phim của mình là nó không có phải là cái gì nói xấu quốc gia hay là nói cái gì, nó là một cái sự thật ở lịch sử đó. Thành ra họ cho phép mình chiếu cái phim này ở Đại học Sư phạm Huế. Thì năm trước khi mà mình chiếu cái phim này thì tất cả lúc đó là có chủ tịch ủy ban nhân dân Huế luôn, rồi có phó chủ tịch là chú An, rồi có chú nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng chứ là ủy viên ban bộ chính trị. Thì những chú đó tới xem thì ngay chú Nguyễn Khoa Điềm khi mà xem phim này chú cũng rất là cảm động. Thì sau khi mà xem phim đó thì mọi người cùng quyết định đó là vừa rồi á, bây giờ bạn nào ra Huế kế bên cầu Trần Tiền á, mấy bạn sẽ thấy là cái tượng đồng của Văn Bội Châu. Thì sau khi mà mấy chú đó xem cái bộ phim này đó thì chú đó mới quyết định dời cái tượng Văn Bội Châu từ một cái nơi không ai biết dời ra cầu Trần Tiền. Bây giờ đi xuống cầu Trần Tiền về phía bên tay phải, mấy bạn thấy có một cái công viên nhỏ nhỏ trên đó có một cái tượng đồng của Văn Bội Châu. Thì đó là nói chung là mấy chú đã xem cái phim này và mấy chú đã thấy được cái công sức, cái công lao của nhà cách mạng Văn Bội Châu, anh đã di dời cái tượng đó. Cũng như là thì mình thấy là cái vấn đề mà chính trị đó thật ra nó chỉ là một cái vấn đề mà hiểu lầm giữa Hồ Chí Minh với Văn Bội Châu thôi. Nhưng mà khi mà nhìn về một cái nhân vật Văn Bội Châu mà nhìn đúng về tính chất lịch sử của nó đó, thì tất nhiên hiện tại thì nó cũng phải có cần thời gian, nhưng mà mình thấy là ở Huế nó đã có sự chuyển biến khác. Ví dụ chẳng hạn như cái tượng là tượng của Văn Bội Châu mà để đặt ở ngay cầu Tràng Tiền ở Huế là ngay cái vị trí đẹp nhất của Huế đó. Thì qua cái việc đó mấy bạn đã hiểu là chính giống như là các bác, các chú ở ủy ban của Huế đã nhận định cái công lao của Phan Bội Châu như thế nào, thì nó có thể nó khác hơn so với trước. Thì còn cái vấn đề chính trị giữa Hồ Chí Minh và Phan Bội Châu thì mình không dám nói tới, cái đó là vấn đề chính trị. Và cái chuyện cái lời của Hồ Chí Minh đó thì mình cũng không biết. Nhưng mà mình nghĩ là Phan Bội Châu hoạt động trước Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không có thất bại của Phan Bội Châu đó. Có thể là không có sự thành công của Hồ Chí Minh. Và trước khi Phan Bội Châu chết, Phan Bội Châu có nói một cái câu đó là trong cái cuộc đời của tôi không có làm cái chuyện gì mà thành công hết. Thì giống như là cũng tự trách mình đó. Nói chung là bạn biết là năm 38 tuổi mà Phan Bội Châu bắt đầu mới đi hoạt động cách mạng. Mà khi mà đi qua Nhật có mấy bạn biết là đi phải cải trang ra, phải cải trang rồi mặc tóc rồi đổi tên giả đi. Mà đi là cũng đi tổng cộng là 3 tháng mới tới được Nhật. Mà cứ đi Nhật đi về bằng thuyền. Thì mấy bạn thấy là cái công sức lý do nào mà Phan Bội Châu phải bỏ gia đình, bỏ tất cả để mà đi làm một mạng này. Thì mình thấy là cái công sức cũng lớn. Của Phan Bội Châu thì có hai vợ nhưng mà nói chung là mình thấy là hết cái cuộc đời của Phan Bội Châu thì dành cho đất nước là nhiều. Mời mấy bạn có câu hỏi. Dạ, cho em xin phép em có một câu hỏi về tiếng Nhật. Trong tiếng Nhật có những từ rất là gần gũi và quen thuộc. Mà em xin phép hỏi là tại sao người Nhật trong cái ngôn ngữ gốc của họ lại không có những từ đó mà họ phải mượn để phiên âm từ nước ngoài. Ví dụ như từ đẹp trai lại là phiên âm của cái từ handsome trong tiếng Anh. Rồi cái từ cửa cái là phiên âm gần cái từ đông của tiếng Anh. Em xin phép hỏi là tại sao trong tiếng Nhật lại không có những từ như vậy mà họ phải mượn của nước ngoài. Mình cũng không phải là nhà ngôn ngữ học thì mình cũng không biết là tại sao, giống như cái này tại sao gọi là cái máy tính thì mình cũng không biết là tại sao gọi nó là cái máy tính. Nhưng mà mình có cái thì có thể là cái chữ mà cái chữ đo đó thật ra tiếng Nhật họ cũng có, nhưng mà sau mấy bạn biết cái từ katakana đúng không? Katakana là từ nước Nhật đó thì nó có ba cái mẫu từ, một cái là katakana, một cái là hiragana với là một cái kanji là tiếng Hán. Thì cái katakana là kiểu phiên âm từ nước ngoài đó. Thì sau khi mà Nhật hiện đại hóa đất nước đó thì mình nghĩ theo ý kiến của mình đấy, khi mà Nhật hiện đại hóa thì lúc đó là Nhật học rất là nhiều về văn hóa phương Tây. Và cái thời kỳ này, cái thời kỳ 1905, cái thời kỳ này là có những phong trào, sau khi phong trào Meiji ấy. Meiji có nghĩa là cải cách, sau khi cải cách Meiji ấy, thì là có nghĩa là nước Nhật học theo châu Âu rất là nhiều, thành ra họ du nhập những cái từ châu Âu, du nhập từ châu Âu qua, thành ra họ sử dụng những cái từ của nước ngoài. Ví dụ như không hẳn là tiếng Anh đâu, ví dụ chẳng hạn trong tiếng Nhật bạn thấy có một số từ phiên âm từ tiếng Đức hoặc là tiếng Pháp. Và cái chữ đo, thật ra cái chữ đo họ về tiếng Nhật họ vẫn có cái đó, nhưng mà cũng giống như mình đó. Ví dụ chẳng hạn như thật ra mình cũng là sử dụng tiếng ngoại lai. Ví dụ chẳng hạn bạn sử dụng chữ thủy quân lục chiến, bạn nghe chữ thủy quân lục chiến bạn thấy hay không? Nhưng mà giờ nếu mà dịch qua tiếng Việt là đánh đất đánh nước thì nghe nó rất là dở. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn bạn xài chữ thủy quân lục chiến, thủy quân lục chiến có nghĩa là tình tiếng Hán, mình mượn từ tiếng Hán, thì thật ra bạn sử dụng, bạn không nghĩ, bạn cứ nghĩ từ thủy quân lục chiến là tiếng Việt, nhưng mà thật ra thủy quân lục chiến vẫn là tiếng Hán, chứ không phải là tiếng Việt. Nếu mà tiếng Việt là bạn hay nói là lính đất đánh nước, mà bây giờ đâu có ai nói là lính đất đánh nước đâu. Câu hỏi là thứ nhất là xin cảm ơn làm chiến ngày hôm nay. Với lại cái phim của anh là nói chung là em rất cảm phục, là tại vì lúc mà anh còn làm sinh viên mà có thể còn nhiều tư liệu như vậy, nhưng mà ở đây có hai nhận xét của riêng cá nhân mình. Là thứ nhất là về phim ấy, thì cái hồi nãy nói là mấy yếu tố đi phim hay ấy, nhưng mình thấy chỉ có hai yếu tố quan trọng nhất, đó là cái nhịp của phim và cái yếu tố hình ảnh của nó, tức là ngôn ngữ hình ảnh. Thì ở đây là cái phim của anh là em nói một câu là cái nhịp quá nhanh, tức là khi mà những cái động lại ấy, hay là những cái điểm nhấn của bộ phim ấy, thì bộ phim này rất khó luôn, em không thấy được cái điểm nhấn của nó. Ví như là đáng ra mình biết trong cái câu chuyện của anh nối tiếp lại là cái đó nghĩ là thành công, nhưng mà những cái điểm nổi bật ví dụ như trong cuộc đời của bác Phạm Bùi Châu thì từ cái lúc mà ở nước Nhật từ mà lúc ở Việt Nam đến nước Nhật thì đáng ra thì nếu mà anh làm hay á để nghĩ là cái ở chỗ là anh dùng những cái tác nhân, cái nguyên nhân tại sao bác lại chọn Nhật, hoặc là như hồi nãy thầy có bấy nhầm cái vấn đề là ai là nhân vật làm cho bác Phan Bùi Châu thay đổi cái tư duy của mình về thế giới, về nước Nhật, thì cái đó nghĩa là đó cũng nhớ rất là hay trong một phim nếu mà anh thêm được. Cái thứ hai á là về cái ngôn ngữ hình ảnh, tại vì anh kêu là cái phần mà các nhân vật mình không thể thấy được, nhưng mà cái này anh có điểm cái lợi thế là anh có thể quan về nhiều cái nhà giáo sư hay là những người đồng ngành về vấn đề đó, tại sao không phỏng vấn với một cái vấn đề nữa là cái phần mà những cái, tại vì ở trong cái phim anh làm việc, tại vì phim anh nghĩ là anh là một người làm nghề thuật mà với em chỉ là cái kiến khán giả thôi, thì cái phim theo nghĩ là cái yếu tố hình ảnh ở đây cái quan trọng là cái tâm nào, thì ở đây phim anh dùng quá nhiều từ liệu là ảnh chứ không hình ảnh. Khi mà xem mấy tiếng thì xem mà người ta gọi là nhàm chán ở cái góc độ là khi mình nhìn cái khoảng thời gian 45 phút quá lâu mà chỉ cái hình ảnh đó và không có một điểm nhấn nào cả, thì cái bộ phim này cho nên nó dở đi. Nhưng mà nếu mà thì nói đi nói lại thì cái câu chuyện em thấy rất hay là câu chuyện của cái bộ phim của anh. À, em nói khi mà dở thì dạ thì không biết làm sao, thì cái đó là do cảm nhận của em thôi. Còn về cái vấn đề mà có vô kết hay không á, thì ở đây mình đã chiếu rất là nhiều rồi, thì không có ai nói phim của mình là không có đi trọng tâm vào cái vấn đề nào hết. Thì có thể là do bạn chụp hình bạn không có coi phim kỹ hay như thế nào thì mình không biết. Còn về cái vấn đề mà câu chuyện của mình á, câu chuyện của mình thì mình nghĩ là mình đã có focus vào cái gì rồi. Và hồi nãy mình cũng đã nói với bạn là cái vấn đề khó khăn đó, đây là cái bộ phim về lịch sử. Bây giờ bạn thử khi nào bạn làm một cái, bây giờ bạn kiếm một cái câu chuyện về Triều Lê đi. Bạn kiếm một cái câu chuyện về Triều Lê gì đó. Rồi sau đó bạn cố gắng bạn làm một cái phim thôi, thì bạn sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình. Có nghĩa là khi mà bạn làm về cái vấn đề về Triều Lê đó, bạn có được một tấm hình là bạn đã may rồi. Chứ bạn đừng có nói là cái phim như ở đây, ví dụ chẳng hạn bạn biết tất cả những cái đoạn phim tư liệu mà mình có ở đây, ví dụ chẳng hạn mình đã lục tung đài truyền hình của Nhật ra, mình mới kiếm được mấy đoạn thôi. Tại vì cái thời đó cách đây năm 1905 thì làm gì có mấy quay phim rất là ít, và có được một cái tấm hình đó là mừng rồi. Tôi nói thiệt, khi mà tôi làm cái bộ phim này kiếm được một tấm hình là mình đã mừng rồi, chứ đừng có nói. Và cái phim á, bạn phải biết kịch bản trước, có nghĩa là bạn phải biết cái kịch bản trước. Sau khi mà bạn biết cái kịch bản rồi á, thì bạn cần những cái hình ảnh gì, và khi cần kiếm những cái hình ảnh á, có những cái hình ảnh nó có và có những cái hình ảnh nó không có. Ở đây á, mình đã nói là khi mà mình làm được cái bộ phim về lịch sử và phim tư liệu á, thì nó khác với phim bình thường. Và bình thường bạn có thể thuê diễn viên, bây giờ không có diễn viên, bạn cho diễn viên mặc vào cái thời điểm đó bạn có thể làm được. Nhưng mà ở đây á, thứ nhất là cái kinh phí của tôi là sinh viên không có kinh phí đó. Thứ hai á, là về cái tư liệu lịch sử, mà cái lịch sử đó là lịch sử của ngày xưa rồi, nó không có. Như ông Phan Bùi Châu này, hồi nãy thầy Lực cũng có nói là chính trong những cái hồi ký của Phan Bùi Châu viết cũng có cái thật và có cái không thật. Vì lý do tại sao họ là Phan Bùi Châu biết trong những cái đó có những cái không thật, đó là để đánh lừa. Ví dụ chẳng hạn đó, bây giờ hôm nay tôi đi qua nhà ông Mai Sapa, nhưng mà nếu mà mình viết như vậy thì có thể là cảnh sát mới tới nói, thì sao thành ra ông phải viết. viết khác đi. Thành ra trong những cái tư liệu về Văn Bộ Châu có cái thật và có cái không thật. Thành ra có nhiều cái bây giờ mình làm mình cũng không biết là bao nhiêu phần trăm là thật nữa. Thành ra trong những cái hình ảnh của Văn Bộ Châu mình không sử dụng hình ảnh nhiều. Thật ra thì mình sử dụng những cái hình ảnh Văn Bộ Châu ở đây là những cái hình ảnh thật, tại vì những cái hình ảnh này mình kiếm được ở nhà trống rồi của ông Sapa và ông còn lưu là những cái hình ảnh này. Có một số hình ảnh ở Việt Nam đó, có một số nhà sử học nói cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh của Văn Bộ Châu. Hình ảnh có lý do, cái nhất lý do của mình đó là hình ảnh Văn Bộ Châu thật của Văn Bộ Châu. Mình muốn sử dụng hình ảnh thật. Để sử dụng hình ảnh thật đó thì mình có cái số lượng rất là ít. Và khi mà để có những cái hình ảnh thật lịch sử trong cái lịch sử thì bạn kiếm được một hình mình đã nói là nó rất là quý chứ. Bạn đừng có nói là kiếm cái phim. Bạn không bữa nào bạn kiếm một cái câu chuyện để gì vua lê quyết định đi bạn làm đi thì bạn sẽ hiểu. Còn cái câu và cái lý do đó mà mình không có phỏng vấn các nhà sử học đó, thì hồi nãy như mấy bạn đã nói đó, như tôi đã nói là chỉ tôi là nó có sản phẩm hay nó có tác phẩm. Khi mà tác phẩm của mình đó, tác phẩm của mình là dựa theo cái lối suy nghĩ của mình, tác phẩm của mình đó, phải là dựa theo lối suy nghĩ của mình. Khi mà bạn đã lấy một cái lời phỏng vấn đó, có nghĩa là cái người đó đánh giá, cái người đó đánh giá thì có thể là cái về cái documentary người ta sử dụng cái thủ pháp là đi phỏng vấn, nhưng mà mình không sử dụng cái phương pháp là đi phỏng vấn, tại vì mình đang nói trên cái đó, trên cái hiện thực, và mình không cần cái người. Ví dụ như chẳng hạn giờ bạn thấy thì tại sao mở một cái nhà hàng phải mời Hoàng Trinh Thanh Hành tới, mời cô đó tới chứng tỏ nhà hàng mình lớn ấy. Khi mà bạn mời một cái vị giáo sư tới nói về cái vấn đề này á, thì là bạn đã mượn danh cái người giáo sư đó rồi. Còn cái câu chuyện này của mình nói, có nghĩa là cái tác phẩm của mình, có nghĩa là mình nói. Có nghĩa là thầy Lực đó, thầy Lực hồi nãy, thầy Lực về cái nhà nghiên cứu về Nhật Bản học, thầy Lực sẽ có nhìn khác. Thầy Lực nhìn về cái bộ phim của mình, nhìn về cái khía cạnh là nghệ thuật, nhìn theo cái khía cạnh là cái này giao khăn này nó qua là. Chứ mình sẽ, hồi nãy thầy Lực có nói là ông Shiraishi là một cái nhà nghiên cứu về Văn Bộ Châu hàng đầu của Nhật. Mình vẫn rất thân với giáo sư đó, mình có thu phỏng vấn của giáo sư đó, nhưng mà mình không bỏ vào trong phim này. Có nghĩa là mình thu phỏng vấn này để hỏi là ví dụ về những cái vấn đề đó, mình thu để mình làm tư liệu thôi, còn mình không có bỏ cái giáo sư này. Khi mà bạn bỏ giáo sư này thì có nghĩa là bạn đã mượn danh của giáo sư đó và nói theo cái cách của giáo sư đó. Bởi vì khi mà mình đã làm tác phẩm của mình đó, thì mình phải là tự tin 100% của mình. Như ở đây bạn thấy kịch bản của mình viết, tư liệu kiếm của mình viết, quay phim của mình viết, tự biên tập của mình luôn. Thành ra ở đây mình ở nói chung là ở mình thấy là cái cách học thuật ở nước ngoài á, ví dụ một cái đứa bé mà nó bị té thì người mẹ ở Nhật không bao giờ đỡ nó lên đó. Đỡ nó lên là nó khóc và bắt đầu nó sẽ giống như là nó sẽ nhõng nhẽo cái gì. Thật ra trong cái giáo dục của nó, cái tính tự lập đó là rất là cần thiết. Thành ra trong cái bộ phim này bạn thấy tất cả là mình làm hết, nhưng mà đúng ra bây giờ mình đi làm rồi thì cái vấn đề này phải chuyên môn. Có thể tí nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn về công việc mình đang làm. Khi mà bạn làm một cái bộ phim á, ánh sáng hay là một cái công ty ánh sáng, biên tập phải có một người làm biên tập riêng, rồi kịch bản sẽ có một cái người kịch bản riêng, quay phim hay có quay phim riêng. Thì nó khi mà đi tới vấn đề chuyên môn thì tất cả những cái đó nó đều chuyên hết. Nhưng mà ở đây ở cái tính mà mình là sinh viên thì mình nên tôn trọng các, nói chung là mình nên làm theo cái của mình 100% đó. Thì nó sẽ bạn sẽ học hỏi nhiều được hơn. Và chính trong cái thời kỳ mình là sinh viên đó, chính là mình tự làm hết. Bạn cũng có thể thấy họ có thể là phần kịch bản này mình có thể là thực hiện, có thể là phần biên tập này mình thực hiện. Nhưng mà những cái đó bạn làm thì bạn mới có cái kinh nghiệm. Và sau khi mà bạn ra trường rồi thì những cái đó nó giúp ích được cho bạn rất là nhiều. Chứ ví dụ chẳng hạn bây giờ bạn muốn một cái bộ phim hay, bạn nhờ người này làm, bạn muốn một cái gì đó hay, bạn nhờ người khác làm, thật ra những cái đó nó không phải là của bạn. Mà trong thời gian sinh viên bạn nên làm 100% của bạn. Ví dụ chẳng hạn mình bạn thấy, ví dụ chẳng hạn những ca sĩ Việt Nam, rất ít ca sĩ Việt Nam có thể tự viết nhạc và tự hát, tự đàn. Nhưng ở nước ngoài một ca sĩ người ta có thể tự viết nhạc ra, người ta tự đệm đàn, người ta tự hát luôn. Thì cái ở đây có thể là ví dụ chẳng hạn người khác đệm đàn thì sẽ hay hơn. Nhưng mà ở cái phim này lý do tại sao mà mình làm hết 100% và mình không có muốn mượn một bất cứ ai, là mình muốn truyền tải 100% tới mình, bởi vì nó là tác phẩm của mình. Ví dụ như chẳng hạn ông Picasso, ông vẽ cái chân của ông đâu có nhờ ai, ví dụ chẳng hạn quẹt cho ông thêm cái, có thể là ông khác ông quẹt hay hơn. Ví dụ chẳng hạn như là có cái bức tranh này, có ông kia, ông sẽ cái thủ pháp nào thêm. Nhưng mà tại sao Picasso không có nhờ một cái ông nào ấy, mà tại sao Picasso phải vẽ từ đầu tới đuôi? Mà có thể Picasso vẽ có những cái phần đó Picasso vẽ không giỏi, không bằng người khác. Thành ra ở đây có thể là phim của mình không hoàn chỉnh, bởi vì mình đã nói với các bạn rồi. Thời gian đó mình cũng là sinh viên và mình là sinh viên nghệ thuật, nhưng mà khi mà đã làm vào cái vấn đề phim này á, nó phải chia ra chuyên môn chứ. Tại sao các bạn thấy là những cái bộ phim nhựa, tại sao sau khi mà xong á, các bạn thấy của cái tên gì nó dài hoàng, những người tham gia, những người làm rất là nhiều, mà trong phim của mình nó gì kịch bản cũng ổng làm, rồi cái gì camera cũng ổng, cái gì ổng ôm xô hết. Nhưng mà cái cách mình làm mà có nghĩa là cho dù nó dở thì nó vẫn là mình, nhưng mà các bạn sẽ không thấy con nó dở đâu, mà bởi vì cái câu chuyện phim và những cái nổi bật hơn nó sẽ trội hơn là những cái thiếu sót của bạn. Ở đây mấy bạn thấy thiếu sót rất là nhiều, bởi vì mình và sinh viên mình không thể nào mà mình làm như cái bộ phim này. Nhưng mấy bạn thấy là nếu mà thật sự mà làm rất là nhiều tiền và rất là nhiều cái công sức, rất là nhiều người đấy, nhưng mà tại ở đây mình làm nó rất là đa số là mình phải tình làm. Thành ra cái yếu tố bạn nói thì cũng mới còn mình đó. Mình bạn có nói là phim dở thì cái này dở hay hay thì nó là tùy theo cái cảm nhận của mọi người. Mình không có phủ định cái sự phê phán của bạn, hoặc là cái tốc độ nó có nhanh có chậm hay không. Thì ở đây mình cũng nói luôn là thật ra cái bản là 45 phút là cái bản tiếng Nhật, còn cái bản tiếng Việt thì thật ra nó chỉ có 30 phút thôi. Lý do là tại sao á, mình cắt 15 phút đi. Phiên bản tiếng Nhật ban đầu mình làm là 45 phút lận, nhưng mà người Nhật á thì ở trên đài truyền hình, ví dụ chẳng hạn đài truyền hình NHK của Nhật á, họ chiếu những cái phim tư liệu á, có phim 1 tiếng, có phim 2 tiếng luôn. Nhưng ví dụ chẳng hạn bạn có thể xem National Geography hay là Discovery ấy, có những cái phim tư liệu nó 1-2 tiếng vẫn xem. Nhưng mà người Việt Nam mình ít có ai mà coi phim tư liệu mà 1-2 tiếng lắm. Bạn cứ xem trong VTV hoặc là HTV, không có một cái chương trình là một phim tư liệu được chiếm 1 tiếng đâu. Thành ra khi mình làm á, thứ nhất là mình cũng khi mà chiếu cái phim nó dài quá mấy bạn cũng chán. Thật ra lúc trước khi mà chiếu phim này á, mình cũng định hỏi mấy bạn là có bạn mà bị mất ngủ không? Coi phim này là dễ ngủ luôn. Cái phim mình làm nó không phải, hồi nãy mình cũng nói, nó không phải là một cái lý do là kinh doanh, hoặc là nó là một cái lý do nào khác, mà cái phim này mình làm nó là chỉ cho cái mục đích của mình thôi. Nó là tác phẩm, nó chỉ cái chủ đích của mình thôi. Ví dụ như ông Picasso, ông vẽ, ông cũng có nghĩ là ông phải bán tranh hay bán cho ai, ông chỉ có mục đích. Mà ông thích vẽ thì ông vẽ thôi, chứ ông không có nghĩ là mục tiêu gì đâu. Thì mình làm cái tác phẩm nó cũng giống như vậy. Mình cũng có suy nghĩ là về sau này người xem sẽ chê hay là sẽ ấy. Nếu mà mình muốn xem, muốn cái chương trình hay á, là mình sẽ mời bạn học Kim vô làm diễn viên, rồi mình sẽ nhờ bạn nào đẹp trai vô dù ngày đầu. Nhưng mà cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề, cái này là viên tư liệu. Nó không cần thiết ở những cái đó, mà mình sẽ cắt lại. Thực ra thì hồi nãy em cũng có nói là cái ý kiến riêng, em nói như là cái ý kiến riêng của em cũng như vậy, chứ không phải là em nói là cái này là khác với cái mọi người. Nhưng mà thực ra thì anh nói là những cái vấn đề là ví dụ như phim coi cái Friday kia thì em cũng theo dõi những cái đó. Em cũng còn những thể loại phim tự như anh, đó là phim về chiến tranh thế giới nhất khoảng 4 tiếng. Em ngồi coi hết 4 tiếng. Không thì ví dụ như chẳng hạn em thích thì em coi 4 tiếng, chứ ví dụ chẳng hạn ở đây á, hơn là mình cắt nửa tiếng mình thấy chưa bạn nào ngủ, thì nói chung là cũng cố gắng rồi. Chứ thường thường mình cố gắng mình cắt làm sao cho nó thật ngắn, để giống mình cắt ngắn thôi, chứ nếu mà dài quá cắt dài chán là thành ra đó là lý do mà cái bạn tiếng Nhật 45 phút và cái bạn tiếng Việt hiện nay mình cắt thành 30 phút. Thành ra lý do có thể mình thấy là cái nhịp điệu của nó như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là 30 phút là đối với người Việt Nam là tốt, là thành ra mình cắt nhiều vậy. Em chỉ có ý kiến như vậy. riêng với em bộ phim này là em có buồn ngủ. Một phần rất lớn là đọc những người phát âm, người phát âm viên phát âm buồn, buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn buồn. Thì đối, trong quá trình mà anh công chiếu phim này ở phim lớn thì đối với khán giả đã xem phim này là những ai có những nhà phê bình chuyên nghiệp hay không, và trong thời gian đó thì có nhận được những phê bình góp ý sâu sắc hoặc là những lời động viên và khen ngợi để khiến cho anh cảm thấy tự hào hay là rút kinh nghiệm được hơn thì những cái trải nghiệm sẵn. Cảm ơn. Mình nói cái phim này mình làm cái thời sinh viên thì thật ra các từ trước đến giờ chiếu ở những như mình chiếu ở đại học sư phạm Huế thì nó có hồi lịch sử Huế, là lúc đó là có giáo sư Xuyên Thâu, là lúc đó là có chú Nguyễn Khoa Điền, rồi có khi mà chiếu ở Hà Nội thì có chú Phan Huy Lê là chuyện hồi lịch sử Việt Nam á. Thì khi mà chiếu với những cái vị đó thì về cái vấn đề lịch sử thì mình thua rồi, nhưng mà có những cái tư liệu này thì không biết, ví dụ giáo sư Trương Thâu với giáo sư Văn Đi Lê mà xem những cái tư liệu mật của Nhật đó thì Nhật mình luôn, tại sao mà có những cái tư liệu đó thì nó cũng có trong khi mà mình làm khi mà mình làm một cái tác phẩm của mình hoặc là làm một cái gì đó, thì mình luôn luôn là chọn cái điểm riêng của mình. Thì cái điểm riêng của mình đó, thì mình thích đó là cái của mình đó là nó không có giống cái của ai mà từ trước chưa bao giờ ai làm. Thì mình thích cái điểm đó, đọc mà lạ đó. Nói theo xem từ tim là đọc mà lạ đó. Thì trong cái phim của mình nó có rất là nhiều cái tư liệu mà tất cả nhà sĩ học ở Việt Nam giờ cũng không chưa thấy cái đó. Thành ra mình cái yếu tố đọc mà lạ trong phim này thì nó có, nhưng mà tất nhiên về cái mặt mà lịch sử thì mấy nhà sĩ học đó thì tất nhiên là chuyên nghiệp của mình không phải là cái nhà sĩ học. Khi mà làm cái này thì bạn phải có một cái kiến thức về sĩ học, mình không phải là nhà sĩ học, nhưng mà mình làm được tới đây thì là mấy chú cũng thấy là đã cũng có cố gắng rồi. Thành ở về cái phê bình đó thì là đúng như là sư thầy Lực nói, nó có một số điểm là nó cọc thẳng, bởi vì mình không về Phan Bội Châu mà về lịch sử thì không ai dám nói là đúng 100% đó, tại vì ngay chính Phan Bội Châu những cái câu chuyện mà Phan Bội Châu viết trong tự bản hay cái gì đó, nhiều khi nó cũng là không phải là nó không phải là thật, mà hình ảnh của Phan Bội Châu sử dụng nó nhiều khi nó cũng không phải là thật mà. Thành ra Phan Bội Châu tại vì hồi đó là cứ viết ra xong đó là bắt đầu cắt tóc cải trang mặc đồ khác, trong khi chỗ khác bắt đầu hoạt động, xong bắt đầu cắt tóc đổi tên, giống như Hồ Chí Minh có bao nhiêu tên Phan Bội Châu cũng vậy. Thành ra khi mà trong cái thời điểm đó thành ra khi cái nào là cái đúng lịch sử đó, thì hiện nay mình nghĩ là không có ai nói đúng đâu, nhưng mà cũng có rất là nhiều phê bình. Là ví dụ chẳng hạn như là giáo sư Phạm Huy Lê có nói là các cái khúc hoàn cảnh cuối khi mà quân Nhật tấn công vào Việt Nam á, thì mình lý do là vì sao mình làm cái đoạn cuối đó là mình thấy là Nhật thuộc địa Việt Nam, và cái đó là cái vấn đề mà đó là vấn đề là sự thật của lịch sử rồi. Và trước khi Phan Bội Châu chết là quân Nhật tấn công vào Việt Nam, thì Phan Bội Châu á luôn luôn nghĩ là Nhật sẽ giúp Việt Nam, mà cuối cùng là Nhật tấn công Việt Nam luôn. Thành ra cái điều đó nó là sự thật của lịch sử, mình không thể nào mà mình thay đổi được. Bây giờ ví dụ chẳng hạn các cái đoạn đó đi, mình thấy là ở cái vấn đề giao lưu giữa làng Hà Sa Pa cái lúc đó là bởi vì cái đoạn gắn kết của phim nó rất là quan trọng. Những cái gì mà mình muốn nói á thì thường thường nó là ở cái phần kết của cái đoạn phim. Và ví dụ chẳng hạn mình cái đoạn đi, ví dụ chẳng hạn 100 năm sau lưu học sinh Việt Nam vẫn giao lưu với làng Hà Sa Pa đó, thì cái đoạn đó thì mình cắt đi, mình thấy cái giao lưu của hai nước hòa bình đó. Nhưng mà thật ra một cái câu chuyện, một cái happy end đó, một cái happy end thì nó không phải lúc nào cũng đúng. Cái cuộc đời Phan Bội Châu, Phan Bội Châu trước khi chết nói cuộc đời của tôi luôn luôn thất bại, có nghĩa là cái phong trào Đông Dương cũng thất bại, tất cả các cuộc cách mạng, những cái gì Phan Bội Châu làm tới cuối đời ông con làm thấy ông là thất bại. Thành ra mình mới chọn cái đoạn kết là khi mà Phan Bội Châu chết là quân Nhật xâm chiếm. Thì giáo sư Phan Huy Lê có nói là không cắt cái đoạn đó đi để cho người Nhật người ta xem, người ta cảm thấy thoải mái hơn, người ta không nói là quân hiệp và tàn bạo, nhưng mà mình cũng không đồng ý về cái đoạn đó. Bởi vì mình nói chứ cái sự thật nó là vẫn là sự thật. Mình làm cái phim này không phải là mình để cho người Nhật xem, mà cái đoạn phim này á, tất cả mọi người cùng xem, người Việt Nam cùng xem, người Nhật cùng xem, bất cứ người nào. Và cái đó là vấn đề lịch sử, nó không có cách. Mà nó những cái phê bình của bạn á, ví dụ chẳng hạn bạn có phê bình về cái lỗi biên tập của mình, bây giờ mình coi mình vẫn thấy là mình có rất là nhiều lỗi. Ví dụ chẳng hạn tại sao cái lời nó dài quá, bởi vì mình lấy từ cái lịch sử, tư liệu lịch sử, mình lấy từ tư liệu lịch sử ra, sau đó mình mới làm thành. Thành ra cái lời của bạn có thể là bạn thấy nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà về cái phim lịch sử đó, nó không có nhiều hình. Mà nếu mà bạn để hình cho nó nhiều ra thì cái bộ phim này có thể làm thêm 2 tiếng nữa. Coi như bạn coi hình xong bắt đầu đọc lời mình, xong bắt đầu coi hình xong đọc lời mình, xong rồi hình con nhà để mà bạn cảm nhận cái đó thì nó tới mất 2 tiếng. Còn bạn cứ đọc ngoan đọc từ đầu tới cuối thì cái này á là cũng là do hồi nãy mình nói là trong cái thời điểm sinh viên á, ở cái thời điểm đó mình làm sinh viên nó là đúng. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện nay á, mấy bạn có thể bây giờ mấy bạn có thể là biết biên tập viên của bạn thấy ở có thể cái lộ đó của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng cái thời điểm. Tại vì mình có ghi cái thời điểm là mình làm phim vào năm 2007, mình làm lúc đó đó là mình là sinh viên. Thành ra sinh viên thì không cần cái kỹ thuật cao, mà cái quan trọng là bạn muốn làm cái nội dung gì, bạn muốn truyền tới người gì, và cái công sức bạn phải bỏ ra cho cái bộ phim nó như thế nào, nó sẽ quan trọng hơn là cái kỹ thuật bạn làm như thế nào. Cái kỹ thuật về sau này có những người chuyên nghiệp làm cho bạn, đúng không? Mình là cái người mà làm nghệ thuật thì mình sẽ nghĩ đó, mình làm cái gì, mình giống như mình nói tới khán giả cái gì. Còn cái vấn đề kỹ thuật đó thì mình để sau. Thành ra về cái vấn đề kỹ thuật, về có phê bán, về cái vấn đề kỹ thuật hoặc là có phê bán về cái vấn đề mà chuyên môn lịch sử đó, thì mình cũng nghe, nhưng mà thật ra cái vấn đề lý do mà chính xác về lịch sử thì khó, rất là khó. Còn cái giọng đọc đó của Đông Quân á, hồi trước đó là cái bản tiếng Nhật này là của một cái ông cũng là một cái người đọc rất là nổi tiếng của đài truyền hình NHK, là anh Kato đã đọc cho mình cái phần tiếng Nhật này. Thì sau khi mà mình làm cái phiên bản tiếng Nhật về sau này rồi thì có rất là nhiều người Nhật nói những cái phim này cần phải dịch ra cho tiếng Việt. Bắt đầu thì mình mang về Việt Nam cũng không nghĩ là chiếu ở Việt Nam đâu, tại vì nó có một số vấn đề về chính trị, nhưng mà nãy là nó chỉ có chứ mình không nghĩ là mình sẽ chiếu ở Việt Nam. Mình cứ nghĩ bộ phim này là chỉ có chiếu ở nước ngoài thôi. Nhưng mà về sau thì có một số người nói chứ kiến thức người Nhật kiến thức mình thôi, bây giờ cái phim này dịch ra tiếng Việt đi. Thành ra về sau này mình đi làm quảng cáo rồi nhiều năm rồi, bắt đầu mình mới dịch ra tiếng Nhật. Xong đó thì mình mới có nghĩa là hồi xưa thì là nghèo, không có tiền để mà nhờ ai làm hết. Nhưng mà về sau này thì có làm việc với anh Đông Quân, thì lúc đó là mình ban đầu là mình định nhờ anh Bá Trung. Thì không biết các bạn có biết anh Bá Trung ở tại truyền hình là anh hay đọc cho những cái phim về lịch sử, về cái giọng đọc của anh rất là hay, rất là hợp với cái phim lịch sử. Mà sau khi mình nhờ anh Bá Trung thì anh Bá Trung cũng nói chỉ thôi, bây giờ là anh không có đọc nữa cái giọng của anh, không muốn đọc nữa. Thành ra anh Bá Trung mình không đọc nữa, bắt đầu mình mới nhờ qua anh Đông. Tất nhiên là mình làm quảng cáo mình biết Thiên Bảo, không biết là mấy bạn biết Thiên Bảo không ha? Thiên Bảo là coi như là ông vua đọc quảng cáo luôn, thì đọc quảng cáo cho mình rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là cái phim này về lịch sử thì anh Đông Quân đọc hay hơn. Thành ra mình nhờ anh Đông Quân đọc. Nói chung là mình cũng đã xem về sau thì khi mình đã có kinh phí rồi, thành ra mình mới nhờ cái người chuyên nghiệp được tiếp. Hồi trước đó thì không có tiền, thành ra như mình cũng đa số là mình tự làm. Và mình thấy là anh Đông Quân anh cũng rất là kỹ. Sau khi mà anh nhận rồi thì anh đọc kịch bản và anh hiểu có những cái gì mà không hiểu, anh hiểu xong rồi bắt đầu anh mới cho một cái ngày sau để anh đọc. Có nghĩa là ở những cái đoạn nào cần truyền cảm thì anh truyền cảm, cần nào cần vận dụng thì anh vận dụng. Thành ra đến bây giờ về cái giọng đọc của Đông Quân thì mình cũng cảm thấy là mình rất là hài lòng. Nhưng mà cái đó là cái phần sau khi mà mình đã giống như là cách đó, sau đó khi làm phim được 6-7 năm rồi bắt đầu mình mới làm được cái phần sau. Mời kiếm tiếp theo các bạn nhìn ra diễn giả. Các bạn nào muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Đầu thì mình nghĩ là mình chiếm cái bộ phim này đa số là dành cho các chú các bác xem không, tại vì kiếm dành thật ra phim này dành cho những nhà nghiên cứu, thì cũng rất là cảm ơn thầy Lộc với lại bạn Phúc đã mời mình cũng có cơ hội để mà được gặp các bạn. Thì mình ban đầu thì thầy Lộc điện thoại cho mình nói với bộ các bạn trẻ đâu có thích coi cái bộ phim này, bộ phim của em buồn ngủ lắm mà định ru mũ sinh viên hay sao mà chiếu cái phim này, thì mình cũng không nghĩ là các bạn đến được đông như ngày hôm nay đâu. Thì mình thật ra cái cơ hội này để mình gặp được các bạn thì mình cũng thấy rất là vui, bởi vì hồi xưa ví dụ thì mình hồi xưa thì cách đây 2 năm mình không biết xài Facebook đâu, nhưng mà qua cái đợt giao lưu với mấy bạn trẻ đó thì bây giờ mình biết xài Facebook rồi mà mình kiếm được những người bạn cái cơ hội để mà mình gặp được các bạn trẻ, thì cái cơ hội đó là một khi mình cũng học được các bạn rất là nhiều. Thì hy vọng các bạn sau cái buổi này thì có thể các bạn có thể biết mình, ví dụ Facebook của mình là Phan Đình Ba, thì các bạn cứ việc muốn có cái gì trao đổi về sau này thì bạn cứ trao đổi. Bây giờ thì biết xài là biết được, xin đi không biết xài. Cảm ơn các bạn nhiều. Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của diễn giả đây chụp một tấm hình kỷ niệm với lại bạn Hoàng.